Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 102, nữ sinh này. Franca suy nghĩ một chút nói, là đúng Chu Minh Thụy chờ số ít vài người bên ngoài mộng cảnh hình ảnh giảng cái thế giới này chân tướng sẽ không kích thích phản ứng dị thường. Vẫn là nói Rosan tương đối đặc thù. Thuộc về bị huyễn tưởng hội vị kia tà thần cường độ thấp ô nhiễm nhân vật, cùng mộng cảnh chủ ý biết ở giữa liên hệ đến không nửa chặt chẽ. Jenna rung phía dưới, hết sức thành thật trả lời, không biết. Nàng ngừng lại một chút, đôi mắt hơi đổi nói, nếu như lần này có thể trấn an được Rosan, sau khi có thể tìm cơ hội cho nàng đề ngu giả tiên sinh, xem sẽ có hay không có đặc biệt phản ứng, có thể hay không dẫn đến ta bị đá ra mộng cảnh. Còn có khả năng thí nghiệm cho mặt khác mộng cảnh hình ảnh giảng tương ứng sự tình. Xem hội có cái gì kết quả. Trăng ca một tiếng, duỗi ra hai tay, viện Jenna, theo trên bồn cầu đứng lên. Nàng hoàn thành rửa mặt sau, trở lại phòng khách, trông thấy Lumian đang xem TV. Nàng trong lòng hơi động, đối Jenna nói, muốn hay không mời Rosan tới đánh bài. Bốn người có khả năng chơi thăng cấp. Ta hỏi một chút, nhìn nàng có nguyện ý hay không. Jenna hiểu rõ Trăng ca là muốn cho Rosan tìm một ít chuyện tìm chút giải trí. Hòa hoãn tâm tình của nàng trạng thái, mà lại nhóm người mình còn có thể mượn nhờ đánh bài cơ hội làm ẩn nấp tâm lý khai thông. Jenna lập tức cầm điện thoại di động lên, cho Rosan phát cái tin. Qua có 7-8 phút, Rosan trả lời, tốt chờ ta ăn xong điểm tâm, mới rời giường. Nàng nguyện ý tới. Jenna đối Franca cùng Lumian nói ra. Lumian nhận biết Rosan, biết này là đồng nghiệp của mình, liền vội vàng đứng lên nói, ta muốn hay không đổi về nam trang. Không cần không cần, ngươi Trang không biết nàng, là chúng ta mặt khác bằng hữu là được rồi. Franca liền vội vàng lắc đầu. Thật muốn đổi thành nam Trang, chẳng phải là sẽ để cho Rosan liên tưởng đến Lý Minh. Dù sao các ngươi hai cái vẫn là dáng dấp có điểm giống. Đương nhiên, chỉ cần Lumian không mặc nam Trang không đóng vai nam nhân, không có ai biết nắm nàng và bảo an Lý Minh liên hệ với nhau, chứ không đề cập tới đây là một nam một nữ vấn đề, cho dù ở tướng mạo bên trên, sơ nhìn qua. Khác biệt cũng là rất lớn, bởi vì Lumian đóng vai Lý Minh cái thân phận này thường có dùng mị hoa ngôn kẻ tai kẹp giảm xuống nhan trị, tân trang chi tiết. Jenna thấy thế, thay thế đầu óc vẫn còn tương đối khép Franca đem Lumian cùng Rosan gặp mặt khả năng vấn đề xuất hiện trong đầu qua một lần, sau đó dùng WeChat cùng Anthony trò chuyện lên Rosan biết thế giới chân tướng sự tình, cũng hỏi ý kiến tâm lý khai thông phương hướng cùng sách lược. Không bao lâu, Rosan đi vào lầu 23 ấn vang lên chuông cửa. Cùng lúc đó, Jenna cũng thu vào Android hồi phục tin tức cùng nàng trò chuyện quá khứ của nàng. Dùng xác định, trải qua, chính mình cảm thấy vô cùng chân thực đi qua giảm xuống trước mắt tiêu tan cảm giác. Jenna đại khái hiểu Anthony ý đồ. Nàng lập tức dựa theo Franca chỉ huy, đảo tìm ra hai bức bài poker. Bốn người liền bàn trà, bắt đầu chơi gây thăng cấp, Lumian cùng Jenna là đúng nhà, Franca cùng Rosan là một bọn. Các nàng không có đánh bạc, Jenna, Franca cùng Lumian đều không tiền dư đi cược, các nàng đánh cược là, thế nào một đôi mối nối trước lên tới A, là có thể cho bên thua trên mặt thiếp 5 tờ giấy nhỏ hoặc dùng có thể nước rửa thuốc màu họa khôi hài đồ án. Thuận lợi lên tới, 3, sau, Jenna nhìn về phía Rosan, giống như tùy ý nhàn trò chuyện, trước ngươi nói ba của ngươi là cảnh sát. Rosan cảm xúc một mực không phải quá cao vừa nắm bài đẩy hướng bàn trà ở giữa vừa nói, kể hắn đang đuổi bắt một cái nợ máu đầy rẫy tà giáo thủ lĩnh lúc bị đánh thành trọng thương, chết tại bệnh viện. Có bình liệt sĩ sao? Trăng ca hỏi. Có. Rosan đột nhiên từ trào cười một tiếng, kẻ ta tốt nghiệp đại học nào sẽ, kỳ thật có cơ hội đi sở cảnh sát làm nhân viên văn phòng, nhưng cùng lúc cũng thu vào Intis tập đoàn bộ phận hành chính offer, ta do dự rất lâu, cảm giác mình chẳng qua là người bình thường, lại không yêu chuyển động, không thích hợp làm cảnh sát, cuối cùng nhất vẫn là lựa chọn Intis tập đoàn. Khả năng không chỉ là nguyên nhân này a. Franca không có hỏi tới. Nàng chẳng qua là một mạc cảm thấy, không có cái gì quá giả tâm lớn người bình thường cự tuyệt không được công chức ngành chức vị, mà lại đây chẳng qua là làm nhân viên văn phòng, lại không cần bắt tội phạm. Chờ phân phó bài lúc, Rosan từ một tiếng, này kỳ thật cũng là ta mụ mụ tâm nguyện, nàng nhìn thấy cảnh sát, liền sẽ nghĩ tới cha ta chết. Mụ mụ ngươi tại quê nhà, không có tới cùng ngươi ở cùng nhau. Jenna biết rõ còn cố hỏi. Rosan nhìn lên trước mặt bài, tiếng nói dần dần phiêu hốt, ta học đại học nào sẽ, nàng liền sinh bệnh nhập viện rồi. Lúc tốt lúc xấu, nhịn 2 năm vẫn là không có vượt đi qua. Franca cùng Jenna còn không tới kịp an ủi Rosan, Lumian đột nhiên mở miệng nói, mẹ ta cũng bệnh nặng qua một lần, thường xuyên đi bệnh viện, khi đó ta còn nhỏ, liền đứng tại cửa bệnh viện, nhìn xem nàng bị tiến lên đi, cha ta không người, hầu ở bên cạnh nàng. Ta không nhớ đến lúc ấy là ai đang nhìn ta chỉ nhớ rõ ta hết sức an tĩnh, không khóc, cũng không có náo. Ta so ngươi may mắn là, mẹ ta sau đó chữa khỏi. Nói đến đây, Lumian ánh mắt bỗng nhiên trở nên mông lung, tiếng nói một thoáng phát chìm, ta rất muốn nàng. Franca cùng Jenna bỗng nhiên liếc nhau một cái, biểu lộ đều có chút kinh ngạc. Đây không phải Lý Minh bối cảnh tư liệu, cũng không phải là các nàng hai người quán thâu nội dung. Không phải là. Franca rất nhanh có cái suy đoán. Ta cũng rất muốn mẹ ta. Rosan đáp lại Lumian. Nàng tự hồ hồi tưởng lại quá khứ sinh hoạt, hồi tưởng lại cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau tháng ngày, cảm xúc mặc dù bi thương, nhưng này loại âm u đầy tử khí cảm giác trở thành nhạt không ít. Thời gian kế tiếp bên trong, Rosan trạng thái khôi phục một chút, Jenna cùng Franca một bên đánh bài, vừa cùng nàng trò chuyện nổi lên đại học thời gian, chỗ làm việc kiếp sống, Rosan đem chính mình trí nhớ khắc sâu những chuyện kia đều nói ra. Franca cùng Jenna có thể rõ ràng nghe ra, Rosan giảng đến cuối cùng nhất, cả người đều phấn khởi lên, tự hồ muốn dùng cái này chứng minh cái gì. Kết thúc, muốn giữa trưa, ta đi làm cho các ngươi cơm. Jenna đứng lên, mỉm cười nói. Hôm nay bên thua là Franca cùng Rosan, trên mặt của hai người đều bị dán đầy viết đủ loại khôi hài lời nói tờ giấy, cũng thê thảm chụp ảnh kỷ niệm. Ta không phục. Các ngươi đây là thừa dịp ta bệnh, muốn giết ta. Franca dù sao còn tại sinh bệnh trạng thái, đầu óc không phải như vậy linh quang, tại ván bài bên trong rất tốt kéo Rosan sau chân, nàng lẩm bẩm nói, nam thôn bầy đồng lấn ta bệnh vô lực. Jenna bị nàng chọc cười, chờ ngươi khỏi bệnh rồi thử lại lần nữa, trước kia ngươi cũng thường xuyên bại bởi ta. Này chỉ là nàng làm sốc nổi nữ, cái kia đoạn tháng ngày, thường xuyên bị thị trường khu một phương bá chủ Hồng Hoa Tử Franca kéo đi đánh bài. Đó không phải là để cho ngươi sao? Bằng không đường đường e nữ vu e tùy tiện dùng thần bí học lực lượng làm điểm tệ, nghĩ thắng còn không đơn giản. Franca ở trong lòng ụt ụt thì thầm dâng lên. Lúc này, Lumian đứng dậy theo, đối Jenna nói, ta giúp ngươi thái thịt. Ta cũng đến giúp đỡ. Rosan cử đi ra tay, bệnh nhân phụ trách nghỉ ngơi. Nàng thừa cơ kéo trên mặt những cái kia tờ giấy, bước chân nhẹ nhàng tiến vào phòng bếp. Nhìn xem ba người các nàng tại phòng bếp bận rộn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng hoang hô cùng cười nói, Franca sau dựa vào ghế sofa lưng vừa thoát đi trên mặt tờ giấy vừa thản nhiên thầm nghĩ, đây không phải mộng liền tốt. Vui sướng hưởng dụng xong cơm trưa, rửa sạch bát đũa, quét hết nồi tấm sau, Rosan cáo từ rời đi. Nàng buổi chiều cùng đại học lúc hảo hữu ước hẹn. Jenna cùng bước đi còn có chút phù phiếm, Franca đưa nàng đưa đến cổng. Rosan nghiêng đi thân thể, miệng há mở, tự hồ muốn nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, phất phất tay nói, bye bye. Nàng tăng tốc bước chân, đi thẳng tới thang máy. Franca cùng Jenna nhìn xem nàng tiến vào thang máy, mới quay lại trong phòng, riêng phần mình cầm lên điện thoại di động của mình. Đã gặp các nàng hai người biểu hiện, Lumian cuối cùng nhớ từ bản thân bị mất vật phẩm trọng yếu, điện thoại di động ta đâu. Tối hôm qua tự hồ đã không thấy tăm hơi. Ở ta nơi này. Franca theo chính mình, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra Lumian điện thoại. Hành động lần này trước, bọn hắn nhằm vào khác biệt phát triển chế định dự án, ngoại trừ Franca, mỗi người đều làm xong bị đá ra mộng cảnh chuẩn bị, cho nên dứt khoát không mang điện thoại, hoặc giao cho Franca bảo quản, hoặc đặt ở trong nhà. Cứ như vậy, bị đá ra mộng cảnh lúc, cơ bản sẽ không bị Thiên Tôn Thuận điện thoại di động người liên hệ tìm với bản thân đồng bạn, cũng không cần lại một lần loại bỏ sổ truyền tin, sau khi lại thêm trở về phiền toái lớn. Lumian tiếp quá điện thoại di động, dùng vân tay giải tỏa màn hình. Intis tập đoàn Green, cho ta phát tin tức. Tổng thanh tra tại sao tin cho ta hay? Lumian vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Franca đưa tới, trông thấy Green phát cái, ngón tay cái biểu lộ, không hổ là ngài. Hết sức rõ ràng, Green nhận ra cùng Charato Stella cùng một chỗ theo trên màn hình đi ra nữ tính là Lumian, thế là tin tưởng Charato Stella cái chết là thần tử oát. Jenna suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tìm kiếm tội phạm bị áp giải thả Green cùng Lumian quan hệ, lại không liên quan đến siêu phàm lý do thoái thác. Nàng cân nhắc biên nói, Green gặp qua ngươi nữ trang bộ dáng, thật sâu hâm mộ lên ngươi, mà hắn là một cái bị ngược đãi cuồng, đưa ngươi cho rằng là chủ nhân, ngươi đối với hắn càng cao ngạo càng lạnh nhạt hơn, hắn càng thỏa mãn, ngược lại, ngươi đừng để ý đến hắn chính là, nhưng chính hắn huyễn tưởng chính mình. Y. Biến thái. Lumiang một mặt ghét bỏ. Ngay sau đó, nàng hỏi, hắn nói không hổ là ta là ý gì? Khả năng hắn thấy được ngươi cùng Charato Stella cùng lúc xuất hiện video hoặc là ảnh chụp, cảm thấy Charato Stella là ngươi giết. Jenna có loại đại não vượt quá giới hạn vận chuyển cảm giác mệt mỏi, yên tâm, hắn sẽ không bán đứng ngươi, ngược lại sẽ càng thêm nghiêm mật lính bảo an địa phương thủ bí mật này, sau đó bản thân cảm động. Franca nghe được hoàn toàn không còn gì để nói, cảm thấy Jenna trong khoảng thời gian này bị lẫn nhau lưới ô nhiễm một điểm. Dạng này a. Lumiang nhẹ nhàng thở ra. Ba người riêng phần mình chiếm cứ một vị trí, an tĩnh chơi lên điện thoại, dùng tiêu hóa giữa trưa ăn hết những vật kia. Đột nhiên, Franca soạt đến một đầu bản địa tin tức, mặt trăng đỏ bệnh viện phụ thuộc nhà hàng hôm qua đẩy ra nhiều khoảng cây nấm phần món ăn, trọng chịu khen ngợi. Ma quỷ phần món ăn, không, cây nấm phần món ăn. Nghe Lumiang nói qua Lý Khắc Kỷ sự tình, cũng nhìn qua, đại mạo hiểm gia, mới nhất một tập hợp Franca mí mắt nhảy một cái. Nàng nhớ kỹ trước đó không lâu Lumiang còn đi xúi dục Lý Khắc Kỷ sáng tạo có thể trị hết người thực vật an tiểu thiên kiểu mới cây nấm. Chương 103, tai họa, nàng phản xạ có điều kiện muốn đi xem, xác nhận một chút, hy vọng có thể kịp thời ngăn cản chuyện càng nguy hiểm hơn phát sinh, nhưng vừa động hạ thân thể liền nhớ từ bản thân còn tại sinh bệnh trạng thái, căn bản không có cái năng lực kia. Jenna cũng không thể đi, nàng vẫn phải nhìn xem Lumiang, không cho nàng chạy loạn. Anthony có mặt khác nhiệm vụ. Cũng không thể nhường Lumiang đi thôi, kết cục không phải Lumiang toàn thân mọc đầy cây nấm, liền là Lý Khắc Kỷ mang thai. Franca nghĩ trước nghĩ sau, quyết định chờ một chút chờ Lumiang trở về mộng cảnh đô thị, tự mình đi. Lý Khắc Kỷ là quân đội bạn, không cần quá lo lắng. Lý Khắc Kỷ là quân đội bạn, không cần quá lo lắng. Franca không ngừng mà đọc thầm lên như vậy lời nói. Nàng định đem tin tức này phát cho Lumiang, nhưng sau người vừa về tới mộng cảnh đô thị liền hiểu ra cái gì sự tình. Franca vừa điểm ra tương ứng tuyển hạng, bỗng nhiên ngơ ngẩn, ngoạ tào, kém chút tay trượt. Hiện tại Lumiang không phải liền là Lumiang sao? Này ngã bệnh, đầu óc thật không quá được a. Còn tốt kịp thời tỉnh ngộ. Thiên càng trong tửu điếm, Charato Stella gian phòng sát vách. Nguyên bản đi theo Charato Stella hai tên bảo tiêu xuất hiện ở nơi này, bọn hắn phía trước đứng đấy một vị hạt phát đồng nhan lão giả. Lão giả này người mặc màu trắng quần áo luyện công, hai tay chắp sau lưng, tại ở gần vách tường vị trí thông thả tới lui mấy bước nói, còn không có hung thủ manh mối. Không có, chỉ có thể khẳng định tuyệt đối có ma nữ tham dự. Trong đó một tên bảo tiêu hồi đáp. Ăn mặc màu trắng quần áo luyện công lão giả suy tư một chút nói, Chu Minh Thụy không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại gấm tứ xuyên người ta tiệm lẩu, không có cái kia, sao xảo. Ra một chút người nào mời mời hắn đi nơi nào, hoặc là nói, người nào dẫn dụ hắn thỉnh người tới đó ăn cơm. Cùng hắn cùng một chỗ ăn lẩu Rô Sang cùng La Phù là trọng điểm điều tra đối tượng. Đúng, thôi tiên sinh. Hai tên bảo tiêu trăm miệng một lời đáp lại nói. Được xưng là thôi tiên sinh, lão giả châm trước mấy giây lại nói, điều tra Rô Sang thời điểm cẩn thận một chút, trước đó phản hồi là, Rô Sang lệ thuộc với vực ngoại tà thần, là có thể hợp tác đối tượng, có thực lực không yếu. Hai tên bảo tiêu nhận lời xuống dưới, đi ra khỏi phòng. Thôi tiên sinh lại bước đi thông thả một hồi lâu bước sau, mang lên thuộc về hộ vệ của mình, lặng yên không một tiếng động mở cửa mà ra. Hắn tận lực không có nói cho trước đó cái kia hai tên bảo tiêu chính mình cũng sẽ đi điều tra Rô Sang. Sẽ âm thầm đi theo đám bọn hắn, nếu như bọn hắn đạp trúng bẫy rập, hoặc là bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, hắn vừa vặn có thể nhìn thấy chân tướng, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại sao. Ra ngoài phòng, thôi tiên sinh xuôi theo phủ lên thật dày thảm qua nói, không nhanh không chậm đi hướng giữa thang máy. Qua đạo trên trần nhà một cái nào đó miệng thông gió bên trong, một đôi mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú lấy hắn. Cặp mắt kia hiện lên màu nâu đậm, hoàn toàn dung nhập trong bóng tối. Chúng nó thuộc về Chu Minh Thụy. Chu Minh Thụy không biết thời điểm nào ẩn núp đến hành lang trong trần nhà, quan sát đến Charato Stella bảo tiêu cùng các tùy tùng nhất cử nhất động, quan sát đến thôi tiên sinh tình huống. Đây là bởi vì, hắn sáng hôm nay rời giường, mở cửa lấy chút cốt bữa sáng lúc, phát hiện trong khe cửa bị người nhét vào một phong thư mặt ngoài dán vào in ra trang giấy, viết Chu Minh Thụy thu, 4 chữ. Lúc đó, Chu Minh Thụy nghi ngờ mở ra phong thư này, phát hiện bên trong là một tấm hình, thôi tiên sinh, bị chụp ảnh đến ảnh chụp. Ảnh chụp phía sau đồng dạng có trang giấy cùng chữ viết, đây là Charato Stella trợ thủ, hắn sẽ kế thừa Charato Stella di chí, nhằm vào ngươi làm một ít chuyện. Xem xong ảnh chụp phía sau nội dung, Chu Minh Thụy tinh thần trong nháy mắt căng cứng. Hắn cho rằng đây là tối hôm qua súng giết Charatostella cái kia khỏa người cho nhắc nhở của mình. Hắn thậm chí hoài nghi Rosan hẹn mình đến gấm tứ xuyên người ta tiệm lẩu ăn cơm là vì để cho mình mắt thấy Charatostella tử vong. Charatostella này khỏa người đến tột cùng muốn ta làm cái gì? Giết hắn cái kia khỏa người lại muốn làm cái gì? Chu Minh Thụy nghĩ không ra đáp án, cuối cùng quyết định tới bí mật quan sát một thoáng mục tiêu nhân vật, xem có hay không có thể phát hiện manh mối điểm. Hắn nhờ vào đó xác định ở tại Charatostella sát vách, mặt ngoài cùng Charatostella đoàn đàm phán đội không có bất cứ liên hệ nào. Thôi tiên sinh thật cùng Charatostella là một bọn. Hắn quả nhiên có vấn đề. Chu Minh Thụy tại trong trần nhà trong bóng tối nhẹ nhàng gật đầu. Cùng lúc đó, hắn còn đã nhận ra mặt khác một chút cổ quái. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ đối với xuyên miệng thông gió, bò trần nhà, âm thầm giám sát loại chuyện này ngây ngô không thạo, ra không ít đường rẽ, nhưng thực tế kỹ thuật lúc lại có loại kỳ dị cảm giác quen thuộc, vô cùng thuận lợi liền hoàn thành mong muốn mục đích. Này dựa vào không chỉ là thích khách lực lượng. Hôm qua cũng thế, ta nhìn thấy Charatostella bị súng giết lúc vậy mà tuyệt không khẩn trương, cũng không hoảng loạn, rất tỉnh táo. Đây là hợp cách thích khách tâm lý tố chất, vẫn là có nguyên nhân khác. Chu Minh Thụy rơi vào trầm tư. Hắn mơ hồ hoài nghi từ bản thân không đủ hiểu không chỉ có là cái thế giới này, còn có chính mình. Thôi tiên sinh mang theo bảo tiêu, ngồi thang máy, đi tới lầu 1. Vừa hướng xoay tròn cửa lớn đi vài bước, hắn bỗng nhiên nâng lên hai tay, che hướng cổ của mình. Hắn cảm thấy tốc độ cao bí ngẫu hóa đến, cũng cảm thấy mộng cảnh gạt bỏ. Hô hấp của hắn tùy theo trở nên gian nan, cả người liền giống bị ném đã tới chưa bất luận cái gì trong hư không. Thế nào biết? Thôi tiên sinh con ngươi phóng to, không dám gượng chống, chủ động thối lui ra khỏi mộng cảnh. Bịch! Cái kia tên bảo tiêu bỗng nhiên ngã sấp xuống, tại chỗ đột tử. Bay ở phụ cận một đầu tiểu trùng cũng ba rơi xuống trên mặt đất, không nhúc nhích. Thiên Càn cửa tửu điếm tạm thời trong bãi đổ xe, chở Louis, ngồi tại trên ghế lái Anthony bình tĩnh nhìn xem một màn này. Ma kính Adverbot nói một vị khác, chim bạc da, đường tắt bán thần cũng bị đá ra mộng cảnh. Mà đối phương bí ngẫu một khi mất đi thao túng, trên bản chất liền là người chết. Có ma kính Adverbot cung cấp tình báo Lumian đám người cũng không có xem nhẹ ở tại Charatostella sát vách, giúp Charatostella phát hiện qua chui vào người, chim bạc da, đường tắt bán thần, nhưng bọn hắn đều hiểu. Tại giải quyết đi Charatostella trước, không thích hợp ra tay với Thôi tiên sinh, nào sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên, bọn hắn chẳng qua là chụp ảnh Thôi tiên sinh ảnh chụp chờ tiệm lẩu hành động kết thúc sau, do duy nhất còn có thể như thường làm việc Anthony với sáng sớm ngày thứ hai đêm sớm dự chuẩn bị tốt phong thư nhét vào Chu Minh Thụy nhà trong khe cửa. Tại Lumian bị đá ra mộng cảnh, Franca bệnh nặng, Jenna cần chiếu kháng hai người tình huống dưới, Anthony dựa vào chính mình hiển nhiên là không có cách nào đối phó Thôi tiên sinh. Chỉ có thể thỉnh Chu Minh Thụy hỗ trợ. Anthony nhìn xem cuống quýt tới xem xét ngã xuống đất bảo tiêu tình huống khách sạn nhân viên công tác cùng một mặt mờ mịt Thôi tiên sinh, không có đẩy cửa xuống xe, thừa cơ đem sau người mộng cảnh hình ảnh giải quyết hết. Đây không phải hắn không nghĩ, mà là hắn đi qua vừa rồi quan sát, phát hiện Thôi tiên sinh phụ cận có cảnh sát nhân viên ẩn nấp vải khống, chính mình một khi ra tay, dù cho có tâm lý học ẩn thân, cũng không có khả năng đào thoát đi. Vậy liền mang ý nghĩa hắn tại cùng mộng cảnh chủ ý biết đối kháng. Hậu quả khả năng so với bị đá ra mộng cảnh còn nghiêm trọng hơn. Anthony kiên nhẫn chờ đợi, từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội, thế là quyết định chờ Lumian trở về mộng cảnh đô thị sau lại hành động. Luận ẩn nấp giết người, Lumian so với hắn, Jenna cùng Franca đều muốn am hiểu. Anthony tối hôm qua lựa chọn đi về nghỉ trước, chờ tới ngày thứ hai lại nhét tin, mà không phải trực tiếp đi tới. Vì chính là sáng tạo chênh lệch thời gian tại đối ứng mộng cảnh hình ảnh không có bị giết chết điều kiện tiên quyết dưới, bị đá ra mộng cảnh người trở về thời gian khoảng cách là không sai biệt lắm. Nếu như Anthony tối hôm qua liền nhắc nhở Chu Minh Thụy, cái kia Thôi tiên sinh trở về mộng cảnh đô thị, một lần nữa chưởng khống chính mình mộng cảnh hình tượng thời gian không thể so với Lumian muộn nhiều ít, tối đa cũng liền trễ mấy giờ, mà mấy canh giờ này bên trong, Lumian chưa hẳn tìm được cơ hội nhường mộng cảnh của hắn hình ảnh bất tri bất giác tử vong. Hiện tại Lumian với ban đêm 7-8 điểm trở về sau, sẽ có tiếp cận thời gian một ngày mưu sát Thôi tiên sinh mộng cảnh hình ảnh. Đức sáng vườn hoa, 2303 hào gian phòng bên trong. Chạng vạng 7 giờ tối vừa qua khỏi, Thủy Chung nhìn chăm chú lấy Lumian, Franca cùng Jenna đã nhìn thấy này mỹ lệ nữ tính bỗng nhiên biến hóa hình ảnh, thành nam. Lumian lập tức tiếp nhận, hoang ngôn, tai kẹp, để cho mình dung nhan hướng không quá giống Lý Minh Phương hướng cải biến. Trăng ca thừa cơ đem mặt trăng đỏ bệnh viện cây nấm phần món ăn sự tình nói cho hắn. Lumia nhẹ gật đầu, ta trước đi xử lý một bên khác sự tình. Nói xong, hắn đứng lên. Trăng ca cố nén cười, chỉ hắn nói, trước thay y phục vật đi, đừng đem Jenna váy ngủ xuyên đi. Lumian cúi thấp đầu, phát hiện Lumian dĩ nhiên thẳng đến ăn mặc Jenna váy ngủ. Đến 10 giờ tối, một cổ đứng ở bên đường màu trắng trong ghế xe, Lumian giống như nhàm chán chơi điện thoại di động, phản phất tại đám người. Bọn hắn đã một lần nữa thuê một chiếc xe, bởi vì lúc trước chiếc xe kia đăng ký chính là La Phù, cái tên này, mà nếu như La Phù mướn xe lại trùng hợp xuất hiện tại Thôi tiên sinh tử vong hiện trường phụ cận, cái kia phan ca trên người tình nghi đem mạnh đến có thể làm tràn bắt. Lumian đợi một hồi, thông qua sau xem kính trông thấy Thôi tiên sinh một thân một mình đi tới, chuẩn bị thông qua đầu đường, trở về Thiên Càng khách sạn. Chờ Thôi tiên sinh đi qua hắn cổ xe lúc, Lumian đôi mắt đột nhiên nhiễm lên trắng bạc mang đen màu sắc. Tai họa chi nhãn. Thôi tiên sinh còn không có vượt qua sau xem kính, hắn đã là tìm được làm cho đối phương thông hướng tử kiếp đầu kia vận mệnh dòng chảy. Một giây sau, Lumian nấp kỹ mang theo trói buộc chi hoàn tay trái, hơi khẽ nâng lên tay phải. Hắn cách không chạm đến Thôi tiên sinh vận mệnh trụ cột, mãnh liệt mà đưa nó hướng bày biện ra màu đen dòng chảy đẩy đi. Hắn linh tính điên cuồng đổ xuống mà ra, nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, động tác của hắn hết thảy như thường. Thôi tiên sinh mộng cảnh hình ảnh đối với cái này không phát giác gì, với chỗ bí mật giám sát hắn đám cảnh sát cũng không phát hiện dị thường. Thôi tiên sinh tiếp tục đi về phía trước mười mấy 20 mét, đi lên người đi hoành đạo. Lúc này đã là chân chính ban đêm, con đường này cũng không có cái gì người, cũng không có nhiều xe. Đột nhiên, từ đằng xa lái tới một cỗ xe kiệu tự hồ bởi vì tốc độ quá nhanh, mất đi khống chế, trực tiếp xông qua đèn đỏ. Thôi tiên sinh thấy cảnh này, con ngươi bỗng nhiên phóng to. Ầm. Hắn bị đụng bay ra ngoài, đầu tầng tầng đập đến trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn lại bị mất khống chế xe kiệu nghiền ép mà qua, chết đến mức không thể chết thêm. Chương 104, cha con, hắn nhìn ra xa hướng cách mình có mười mấy xa 20 mét giao lộ, cùng với bị đụng bay đến càng xa xôi thê thảm ép qua Thôi tiên sinh. Cơ hồ là đồng thời, hắn trông thấy mấy bóng người từ khác nhau chỗ tiềm ẩn ra tới, chạy về phía người chết cùng gây chuyện của xe. Lumian chợt cầm điện thoại di động lên, lộng lộng chụp hai phát ảnh chụp, trong miệng nói nhỏ nói, ta thảo, xảy ra tai nạn xe cộ. Tài xế kia mở cùng xe đua một dạng, sẽ không uống say à. Hắn một bộ chuẩn bị phát bằng hữu bày cùng short video tài khoản quần chúng vây xem bộ dáng. Lúc này, phía trước lõm gây chuyện cổ xe triệt để tắt lửa, vô pháp khởi động, cửa xe tùy theo mở ra, xuống tới một cái lung la lung lay đứng không vững nam tử. Tiên sư nó, thật uống say à, uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu. Lumian đập nổi lên video, một bên đập một vừa hùng hùng hổ hổ. Chờ đến xe cứu thương kéo đi Thôi tiên sinh thi thể, vải khống cảnh sát cũng đem gây chuyện lái xe mang rời khỏi, chỉ còn lại có thăm dò hiện trường cảnh sát giao thông cùng thời khắc chuẩn bị xe kéo, Lumian mới ngồi về trong xe, phản phất tại cân nhắc nên thế nào với đủ loại trong đám đó chia sẻ sự tình vừa rồi. Không bao lâu đồng dạng làm ngụy trang Anthony dẫn theo lớn nhất bao đồ vật, theo nằm ở mặt bên nhà kia 24 giờ cửa hàng giá rẻ bên trong ra tới, mở cửa lên xe. Lumian phát động ô tô, chạy nhanh rời khỏi nơi này. Bọn hắn không mang Louis, đem đứa bé trai này đưa đến Jenna nơi đó, Charato Stella bị súng giết hiện trường cùng Thôi tiên sinh gặp tai nạn xe cộ chỗ. Nếu như đều có một cái 7-8 tuổi bé trai xuất hiện, dù cho tướng mạo bên trên to xem không giống nhau, cũng rất đáng được hoài nghi. Đức sáng vườn hoa, 2303 hào giang phòng bên trong. Lumian ngồi tại một người trên ghế salon, đối Franca cùng Jenna nói, chờ qua sáng sớm, ta lại đi tìm Lý Khắc Kỷ. Hắn dừng một chút lại nói, một ngày này, Lumian có biểu hiện ra cái gì dị thường sao? Jenna im lặng 2 giây, đem Lumian ngu ngơ, nội tâm của nàng xúc động, trên người vận rủi, sân thượng hóng gió, đánh bài lúc lời nói cùng rất nhiều chi tiết tính biểu hiện đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, không làm giấu giếm. Lumian chuyên chú nghe, không cắt đứt, trên mặt thần sắc dần dần nhu hòa. Chờ đến Jenna kể xong, Franca há to miệng, do dự chốc lát nói, nếu như ngươi lại bị đá ra mộng cảnh, lần thứ 3 tiến vào sau lại nhận rất lớn hạn chế, tựa như thần bí nữ vương như thế. Lumian trầm mặt rất lâu nói, ta biết. Một mảnh hồ nước rìa, một tòa có 4 tầng cao trong biệt thự. Hoàng Bối Bối từ bên ngoài trở về, đi vào vàng son lộng lẫy phòng khách. Bạn học của nàng mỗi lần tới làm khách đều sẽ nói, nhà các ngươi thế nào trang trí đến cùng hoàng cung một dạng, không cảm thấy kỳ quái sao? Hoàng Bối Bối đối với cái này chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, này chính là ta cha yêu thích. Cha ta bọn hắn đâu? Hoàng Bối Bối hỏi thăm về đứng hầu trong đại sảnh quản gia. Nàng bình thường nội trú, nếu như không gặp được lớn ngày nghỉ, cuối tuần chẳng qua là mang tính lựa chọn về nhà. Quản gia cung kính hồi đáp, Vàng Hạ thiếu gia tại dưới mặt đất sân bóng rổ chuyển động, Hoàng Bắc thiếu gia đang chơi cổ trong phòng chính mình lắp ráp bốn lái xe, phu nhân ra cửa tham gia nghệ thuật salon đi, lão gia tại phẩm tử phòng. Hoàng Bối Bối gật đầu, đi đến đại sảnh mặt bên, ngồi thang máy cho tới lòng đất một tầng. Nơi này có một cái rất lớn hầm rượu, có kiên cố cất giữ thất, cũng có thể trông thấy trong phòng bể bơi lắc lư sóng nước phẩm tử phòng. Hoàng Đào đang ngồi ở trên ghế salon, bưng chén tăng thêm khối băng tinh khiết mạch mầm nhưỡng liệt tử, nhàn nhã thưởng thức. Trở về a. Thấy Hoàng Bối Bối tiến đến, hắn lộ ra nụ cười. Thế nào lại đang uống rượu? Hoàng Bối Bối ngồi xuống đối diện. Hoàng Đào cười cười nói, lớn tuổi, còn lại yêu thích không nhiều lắm. Hoàng Bối Bối không có lại thuyết phục, an tĩnh nhìn xem phụ thân lại nhấp khẩu màu sắc mê người liệt tử, cũng theo bày ra với trên bàn hoa quả khô trong đĩa bắt mấy khỏa lột tốt lớn hạt thông để vào trong mồm. Ăn xong trong miệng đồ vật, Hoàng Đào hỏi, ngươi đồng học đâu? Không tới làm khách. Nhà nàng lớp học thêm sinh vật lão sư xảy ra chuyện, nàng vội vàng xử lý, không có thời gian. Hoàng Bối Bối nói đơn giản nói. Hoàng Đào nở nụ cười, trước ngươi đề cập qua, thật là, nghĩ làm thí nghiệm liền đi đối ứng phòng thí nghiệm nộp đơn A, làm cái gì sinh vật lão sư. Nói đến đây, Hoàng Đào nhìn về phía Hoàng Bối Bối, thở dài nói, ngươi tại sao không yêu trong nhà? Rõ ràng còn có một quãng thời gian mới khai giảng, lại sớm đem đến trong túc xá. Đây không phải vấn đề của ta. Khả năng tại ngu giả kia tiên sinh trong nhận thức biết, ta và các ngươi là tách ra, là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hoàng Bối Bối tận chức tận trách giải thích nói, tại tham dự một cái đầu đề. Hoàng Đào không có hỏi tới, hắn chẳng qua là phàn nàn một thoáng, hắn chuyển mà nói rằng, ngươi nhà kia đồng thư công ty làm được thế nào? Vẫn được. Hoàng Bối Bối nhớ lại một thoáng nói, đồng thư thị trường là thực thể sách thị trường kiếm lợi nhiều nhất lĩnh vực, rất nhiều kinh điển đồng thoại lại đóng gói tái thiết tính toán cũng là có hiện thực nhu cầu, mà lại, chúng ta cũng tại bồi dưỡng chính mình đồng thư tác giả cùng vẽ bản họa sĩ. Này một khối, trong nước cất bước quá muộn, còn không quá thành thục, còn thiếu đầy đủ hảo tác phẩm, các ngươi rất có triển vọng a. Hoàng Đào khen nữ nhi một câu, đồng thời cũng phải chú ý đưa vào bản quyền, không thể thả lấy nước ngoài những cái kia ưu tú đồng thư mặc kệ, lưu cho mình đối thủ cạnh tranh. Hắn nghiêm túc dạy bảo lên nữ nhi, một bộ muốn cho Bình Minh trẻ em xuất bản công ty làm lớn làm mạnh dáng vẻ. Hoàng Bối Bối lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra ý nghĩ của mình, hai cha con thảo luận đến vô cùng hòa hợp. Thảo luận đến cuối cùng nhất, Hoàng Đào bỗng nhiên lay động lên tử dịch, cảm khái nói ra, ngươi biết nhân sinh lớn nhất thống khổ là cái gì sao? Hoàng Bối Bối lắc đầu. Hoàng Đào tự giễu cười một tiếng nói, cái kia chính là nhìn xem chính mình nhất quý trọng người cùng vật, nhất hướng tới sinh hoạt, bị người khác chiếm cứ, mà chính mình chỉ có thể bị giam tại lại đen lại đè nén trong nhà giam. Hoàng Bối Bối nhìn xem Hoàng Đào, không làm đáp lại. Hoàng Đào cũng không thèm để ý, lại dùng hoa quả khô tá lấy liệt tửu, tự rót tự uống một hồi. Hắn dần dần thu liễm lại trên mặt biểu lộ, nhìn về phía Hoàng Bối Bối nói, nếu như ngươi phát hiện mình chẳng qua là trong mộng cảnh một cái hư ảo nhân vật, mà lúc này đây, có người ý đồ thức tỉnh mộng cảnh chủ nhân, ngươi sẽ thế nào làm? Hoàng Bối Bối trầm mặt mấy giây nói, phải xem tình huống cụ thể. Hoàng Đào vừa cười vừa nói, vậy cụ thể một điểm, ngươi minh xác biết mộng cảnh chủ nhân nếu như bị thức tỉnh, chính ngươi đem hoàn toàn biến mất, dù cho còn có lần nữa mộng, xuất hiện đối ứng nhân vật cũng không còn là ngươi bây giờ, mà ngươi coi trọng nhất người lại duy trì thức tỉnh mộng cảnh chủ nhân, nguyện ý vì này mạo hiểm, thậm chí hy sinh bản thân, ngươi sẽ thế nào làm? Hoàng Bối Bối không có trả lời. Nàng nhìn Hoàng Đào, thủy chung không nói chuyện. Hoàng Đào bình tĩnh đáp lại lên nữ nhi nhìn chăm chú. Qua một hồi, hắn uống hết còn lại tử dịch, đứng lên nói, ta bên trên đi xử lý sự tình. Hoàng Đào theo ghế sofa cùng bàn trà ở giữa đi ra, với Hoàng Bối Bối bên cạnh đi qua, hướng phẩm tử cửa phòng cất bước mà đi. Ba ba. Bỗng nhiên, Hoàng Bối Bối kêu hắn lại. Hoàng Đào xoay người lại, trên mặt đã là hiện ra nụ cười. Còn có cái gì sự tình sao? Hắn hỏi. Hoàng Bối Bối cũng đứng lên, cân nhắc nói ra, người ta một mực rất tò mò, nếu như không nói khoa học, trong gương là cái gì bộ dáng, tấm gương chỗ sâu lại cất giấu cái gì? Hoàng Đào nhìn chăm chú Hoàng Bối Bối mấy giây nói, cất giấu ngươi không tưởng tượng nổi đại khủng bố. Nói xong, Hoàng Đào quay người lại thể, kéo ra cửa gỗ, đi ra phẩm tử phòng. Đại khủng bố. Hoàng Bối Bối sừng sững tại chỗ, nhấm nút lên cái từ ngữ này. Đêm khuya, Lumian lợi dụng truyền tống đến mặt trăng đỏ bệnh viện phụ cận. Hắn không có nóng lòng tiến vào, biến thành Lumian dáng vẻ, làm tốt ngụy trang, lượn quanh mặt trăng đỏ bệnh viện đi dạo một vòng. Hắn trông thấy mặt trăng đỏ bệnh viện chung quanh dải cây xanh bên trong, các tòa nhà vũ gốc tường trong khe hở, mưa sau mang mùa xuân mọc ra một mảnh lại một mảnh cây nấm, đủ loại cây nấm. Này chút cây nấm cũng không có xâm chiếm những sinh vật khác không gian sinh tồn, cũng không nguy hiểm công trình kiến trúc kết cấu an toàn, liền như thế an tĩnh, bình thản sinh trưởng. Lớn như thế nhiều cây nấm, khó trách mặt trăng đỏ bệnh viện muốn đẩy ra cây nấm phần món ăn. Thoạt nhìn cũng có thể dùng ăn. Không tiêu tiền nguyên liệu nấu ăn người nào không vui lợi dụng. Lumian đại khái xác nhận thật là đỏ tháng bệnh viện khu vực bên ngoài tình huống sau, trốn chỗ bí mật, chui vào trong gương, một đường đi tới bệnh tâm thần khoa bệnh trong vùng. Hắn cũng không lo lắng lại ở này mảnh trong kính thế giới bị mộng cảnh đô thị cảnh sát ngăn chặn hoặc thiết trí bẫy rập, bởi vì Lumian người này không có thực tế thân phận, ở bề ngoài cũng cùng Lý Khắc Kỷ không có bất kỳ quan hệ gì. Trừ phi Yarit chờ sở cảnh sát cao tầng dùng tiên đoán hoặc bói toán phương thức đạt được tại đây bên trong ngồi chờ sẽ có manh mối khêu gợi, bằng không rất không có khả năng phái người đến bên này. Mà tại mọi người đều bị áp chế ở danh sách bảy tình huống dưới, thân lại tuyệt vọng ma nữ Elumian không quá sợ hãi có bói toán cùng tiên đoán chỉ hướng hành tung của mình. Quan sát toàn bộ bệnh khu một hồi, Lumian theo loại kính vật phẩm bên trong nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trong tay hắn thủy chung nắm cái gương, dùng cái này phản chiếu tia sáng, chế tạo huyễn tượng, che đậy camera giám sát. Lumian lập tức đánh giá đến tản mát ra tối tăm hào quang hành lang đèn cùng ngủ say tại ảm đạm trong hoàn cảnh sắt thép chi môn, linh tính chưa xuất hiện báo nguy trước. Ngay sau đó, hắn hít vào một hơi, không có ngửi được mùi máu tươi, cũng không có ngửi được cái khác ngạc nhiên mùi lạ. Hắn này mới nhẹ nhàng đập lên Lý Khắc Kỷ phòng bệnh kim loại chi môn. Phanh, phanh, phanh, gõ cửa tiếng không lớn, lẳng lặng quanh quẩn tại trong khu vực này, chưa truyền đến y tá đài. Lý Khắc Kỷ thanh âm bỗng nhiên vang lên, ép tới rất thấp, người nào? Lần này, không có bạch bạch nộn nộn cây nấm đến cửa sổ tới nhìn trộm, trong khe cửa cũng không chui ra đại lượng màu trắng sợi nấm chân quẩn. Ta! Khoác lên tóc đen Lumian tiếng nói nhu hòa hồi đáp, ngày trước đó xin ngươi giúp một tay trị liệu người thực vật bằng hữu người kia. Ngươi a! Lý Khắc Kỷ vẫn là không có xuất hiện tại cửa phòng hàng rào sắt cửa sổ phía sau, tự hồ đang núp ở giường ngủ một góc. Nghiên cứu của ngươi có tiến triển sao? Lumian truy vấn. Có một chút mạch suy nghĩ, có một đống thất bại phẩm, còn có một cái bán thành phẩm, nó còn cần nghiệm chứng, ta không xác định cuối cùng hiệu quả sẽ như thế nào. Nói xong, Lý Khắc Kỷ tiếng nói lộ ra mấy phần bao la mờ mịt, nhưng phát sinh chút chuyện kỳ quái, ta gần nhất khả năng không có thời gian tiến lên ngươi mong muốn thí nghiệm. Chuyện gì? Lumian tinh thần bỗng nhiên siết chặt. Lại có sự tình có thể cho Lý Khắc Kỷ gác lại cây nấm thí nghiệm. Cách mấy giây, Lý Khắc Kỷ nghi hoặc tự nói hồi đáp, ta mang thai. Chương 105, huyết mạch, Lý Khắc Kỷ mang thai. Tỉnh, ngươi là nam nhân. Thế nào mang thai? Ai làm? Thời điểm nào? Lumian dựa vào khổ tu sĩ, nhẫn nại năng lực bảo trì lại bề ngoài đối lập bình tĩnh, hắn tiếng nói phát chìm mà hỏi thăm, ngươi chắc chắn chứ? Khẳng định là mang thai. Lý Khắc Kỷ thanh âm theo rời xa cửa sắt địa phương truyền đến, ta trước kia là y sinh, sau đó thành nhà sinh vật học, có phải hay không mang thai ta còn nhìn không ra. Thật mang thai à? Lumian liền thân thể đều tê. Có thể làm cho nam nhân mang thai, trước mắt hắn biết đến hết thảy phi phàm đường tắc bên trong, chỉ có y vĩ đại mẫu thân gây tương quan có thể làm được. Là Green bọn hắn gạt ta, vụng trộm đến mặt trăng đỏ bệnh viện cho Lý Khắc Kỷ gieo loại. Không nên à, như thế chuyện đại sự. Bọn hắn không có đạo lý không cho thần tử hồi báo một chút. Mà lại, hắn nói mộng cảnh trong đô thị trước mắt chỉ có ta vị thần tử này mới có thần tính có thể tại nhường Lý Khắc Kỷ mang thai hài tử đồng thời thúc đẩy thai nhi tốc độ cao sinh trưởng, mà này vẫn phải mượn nhờ một thự y viện khoa phụ sản lực lượng. Lumian phản ứng đầu tiên là hoài nghi Green chờ vĩ đại mẫu thân tân tứ giả, có thể lúc trước hắn lấy được tin tức không đủ để chống đỡ cái này suy luận. Hắn chợt nghĩ đến một loại khả năng, Chu Minh Thụy nhận mãnh liệt kích thích, dẫn đến mộng cảnh phát sinh một chút nhóm người mình còn nhiều phát giác được biến hóa, vĩ đại mẫu thân có khả năng cho số ít ân tứ giả thần tính. Mới một ngày, biến hóa mang tới vấn đề liền bạo phát ra, có hay không như thế nhanh a? Lại nói, Green là tin tưởng ta đã để Lý Khắc Kỷ mang thai hài tử, không cần thiết lại tới một lần. Ta đã nhường Lý Khắc Kỷ mang thai hài tử. Đại não nhanh chóng vận chuyển quá trình bên trong, Lumian bỗng nhiên có một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán, Lý Khắc Kỷ trong bụng hài tử không phải là ta à. Lumian kinh ngạc sau khi, lần theo cái này mạch suy nghĩ đẩy đi xuống gõ, tuần trước, ta cùng Lý Khắc Kỷ tại một thự y viện bệnh tâm thần khu kích qua chưởng, ta nhờ vào đó giả xưng chính mình nhường Lý Khắc Kỷ mang bầu mang thai, dùng lừa gạt Green, không bị hắn hoài nghi thần tử cái thân phận này. Không phải là lần này tiếp xúc, nhường Lý Khắc Kỷ thật mang bầu hài tử à. Có thể trên người của ta chỉ có một điểm Amibella huyết mạch, cũng không có đủ người gieo hạt, tương quan bất luận cái gì năng lực. Không, chẳng qua là trong hiện thực không có đủ, điều kiện khách quan hoàn toàn không thỏa mãn, nhưng nơi này là mộng cảnh. Chỉ cần mộng cảnh tiềm thức tin tưởng, cái kia lại không hợp thói thường lại hoang đường sự tình đều có thể phát sinh. Lúc đó, cùng Lý Khắc Kỷ vỗ tay ta, ở trong mắt Green là hàng thật giá thật thần tử Amibella, trên người của ta cũng xác thực có được Amibella huyết mạch. Cái này khiến ta tại mộng cảnh tiềm thức trong nhận thức biết, cùng chân chính thần tử Amibella có khả năng thô sơ giản lược vẽ ngang bằng rồi. Mà thần tử Amibella là có tương ứng phi phàm năng lực nhường Lý Khắc Kỷ mang thai. Mà lại, quan trọng nhất là, ta cùng Lý Khắc Kỷ vỗ tay cũng nói ra hắn đã mang thai, chờ lời nói địa phương là một thự y viện, là vĩ đại mẫu thân, có khả năng gây ảnh hưởng rất lớn lực nơi chốn. Mộng cảnh tiềm thức chịu nơi đó hoàn cảnh lẫn lộn cùng lừa dối, đem ta cùng thần tử Amibella cùng cấp dâng lên. Là có chuyện có thể xảy ra. Đúng, còn có một chút. Lumian con ngươi bỗng nhiên phóng to. Bọn hắn trước đó không để ý đến một việc, vô ý thức đem mộng cảnh tiềm thức cùng cấp với ngu giả, tiên sinh tiềm thức. Nhưng trên thực tế, mộng cảnh tiềm thức hẳn là lộn xộn, ngu giả, tiên sinh tiềm thức cùng phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, tiềm thức mới đúng. Dưới tình huống như vậy, mộng cảnh tiềm thức chế tạo nhân vật, mang tới biến hóa, sẽ không hoàn toàn nơi phát ra với ngu giả, tiên sinh nhận biết. Cũng sẽ không luôn là có lợi với Lumian đám người. Dưới đây, mộng cảnh đô thị nhân vật hình ảnh nhóm, bao quát Rosan, Enana, Dung đám người, không thể đơn giản định nghĩa thành ngu giả, tiên sinh tiềm thức căn cứ tự thân nhận biết cùng mộng cảnh đô thị tình huống bệnh ra tới nhân vật, tại đây bên trong, cần đem ngu giả, tiên sinh tiềm thức thay thế thành mộng cảnh tiềm thức. Nói cách khác, Dung, Enana, uống xong Shaman, ma dược trước Rosan cùng cái khác muôn hình muôn vẻ nhân vật có đến từ ngu giả, tiên sinh nhận biết, có nguyên với vị kia thiên tôn nhận biết, có dùng ngu giả, tiên sinh nhận biết làm chủ, nhưng lại bị vị kia thiên tôn vụng trộm tăng thêm điểm liệu, không thể chắc hẳn phải vậy đem bọn hắn coi là một chủng loại hình đến phân tích cùng đối đãi. Một thự y viện cái hoàn cảnh kia, cùng với Green nhận biết cùng trên người của ta thật có Amibella huyết mạch sự thật này. Nhưng ngay lúc đó mộng cảnh tiềm thức biến thành dùng thiên tôn làm chủ đạo, lựa chọn, tin tưởng, ta là thần tử Amibella, thế là Lý Khắc Kỷ ngay tại ta cùng hắn vỗ tay sau lặng yên mang thai. Amibella hài tử tương đương với vĩ đại mẫu thân, trực hệ hậu duệ chờ đến sinh ra tới, Lý Khắc Kỷ liền bị vĩ đại mẫu thân triệt để ô nhiễm rồi. Lumian càng nghĩ càng là có loại kinh dị cảm giác. Hắn còn nghĩ tới càng đáng sợ phát triển, nếu như ê ngu giả khi tiên sinh ở vào tuyệt đối yếu thế. Thiên tôn thành mộng cảnh đô thị chúa tể, cái kia hắn hoàn toàn có khả năng dùng giả loạn thật, như mộng cảnh trong đô thị thì thần tử Amibella, cái thân phận này tại trong hiện thực Lumian trên thân triệt để kích hoạt, biến thành chân thực. Đến lúc đó, thật Amibella liền mượn nhờ Lumian thân thể phục sinh trở về. Kém chút liền trong lúc bất tri bất giác chiêu. Lumian phần lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nhớ tới trong khoảng thời gian này tại trên mạng thấy chê cười. Nhịn không được tự giễu cười một tiếng nói, đụng phải tay là thật khả năng dẫn đến mang thai. Ngươi nói cái gì? Trong phòng bệnh Lý Khắc Kỷ nghi hoặc hỏi. Lumian bị kinh sợ, cảm xúc khuấy động sau, cả người lắng động xuống dưới, bình tĩnh hỏi, ngươi là thời điểm nào mang thai? Hắn còn muốn lại kiếm ông một thoáng. Lý Khắc Kỷ thẳng thắn nói ra, người ta ban đầu còn tưởng rằng là ta cầm máu thịt của chính mình cùng linh tính sáng tạo mới cây nấm dẫn đến bào tử, sợi nấm chân khuẩn loại vật này tiến nhập thân thể của ta. Sự kế với bụng của ta, đúng, đây là ngươi đưa ra kiến nghị sau, ta mới thí nghiệm một bộ phận. Nhưng ta cẩn thận đã kiểm tra, mang thai thời gian rõ ràng càng sớm hơn. Lumian trầm mặc 2 giây nói, ta có thể đi vào xác nhận một chút sao? Có khả năng. Lý Khắc Kỷ không có cự tuyệt. Lumian tiến lên một bước, thân ảnh bỗng nhiên tan biến với trong hành lang, xuất hiện ở Lý Khắc Kỷ trong phòng bệnh. Liếc nhìn lại. Hắn không thấy một đóa cây nấm, cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Theo lý tới nói, Lý Khắc Kỷ chỗ ở, gầm giường, góc tường, môn sau hẳn là mọc đầy đủ loại cây nấm mới đúng. Mà bây giờ, gian phòng bên trong sạch sẽ tựa như là của người khác nhà. Lumian lập tức nhìn về phía ngồi ở trên giường Lý Khắc Kỷ, phát hiện đối phương bụng xác thực nâng lên một chút. Một giây sau, hắn làm tuyệt vọng ma nữ, linh tính trực giác khiến cho hắn xác định Lý Khắc Kỷ trong bụng hài tử cùng mình có huyết mạch quan hệ. Nhưng đó không phải là cùng Lumian, cũng không phải cùng Lumian, mà là cùng Almibella. Thật sự là ta a. Lumian đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác chung quanh có thật nhiều gần như vô hình tơ mỏng tại lắc lư. Sợi nấm chân khuẩn. Hắn vô ý thức nâng lên đầu, nhìn về phía giữa không trung, cuối cùng phát hiện một đóa cây nấm. Cái kia cây nấm hiện lên hơi mờ hình dáng, kề sát ở đèn treo vị trí, rủ xuống đại lượng sợi nấm chân khuẩn, chợt mắt nhìn đi, liền cùng thường gặp sứa một dạng. Đây là ngươi nói bán thành phẩm. Lumian hỏi dò. Râu ria xồm xoàm Lý Khắc Kỷ nhẹ gật đầu, đúng thế. Những cái kia thất bại phẩm đâu? Lumian tiến một bước hỏi. Lý Khắc Kỷ nghiêm túc hồi đáp, đều bị nó hấp thu. Đang khi nói chuyện, hắn vẫy vẫy tay, cái kia sứa dạng cây nấm tùy theo trôi xuống, cọ lên lòng bàn tay của hắn. Không biết tại sao, Lumian liên tưởng đến ấu niên kỳ gấu ngựa cọ chăn nuôi thành viên hình ảnh. Trước kia trong phòng những cái kia cây nấm đâu? Lumian xác nhận hỏi. Cũng bị nó hấp thu. Lý Khắc Kỷ tiếng nói bên trong mang theo vài phần mong đợi. Lumian im lặng một hồi nói, ta có thể giúp ngươi nạo thai. Có thể, nhưng hắn đúng là con của ta. Lý Khắc Kỷ do dự đáp lại. Trên người hắn tự hồ nhiều hơn mấy phần mẫu tính. Lumian khóe miệng khẽ động, mở ra, xúi dục, không, hắn không phải con của ngươi, là tà thần hài tử. Ngươi không phải một mực không hiểu ngươi tại sao sẽ bị tóm lên tới sao. Đó là bởi vì tà thần nhìn trúng ngươi, nhưng tín đồ của hắn nhóm theo dệt tội danh, đem ngươi nhốt vào bệnh tâm thần khoa. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là nam nhân, như thường thế nào sẽ mang thai? Nữ nhân có thể mang thai, nam nhân tại sao không được? Cây nấm cũng có thể. Lý Khắc Kỷ phản bác lên Lumian. Lumian không có nhục chí, tiếp tục nói, có không chuyện gì đều không làm, bất tri bất giác liền mang thai sao? Đúng vậy a. Lý Khắc Kỷ cuối cùng cảm thấy việc này có dị thường. Lumian lặng yên thở hắt ra nói, đây là tà thần vào ngươi mộng mang tới thai nghén. Lumian cảm giác mình nếu là còn không có tiêu hóa xong, xúi dục giả, ma dược, dựa vào, xúi dục, Lý Khắc Kỷ nạo thai cũng đủ để hoàn thành đóng vai, đáng tiếc, hắn cũng không cần ngoài định mức tiêu hóa, xúi dục giả, ma dược. Làm ám sát Charato Stella hành động một thành viên, làm ám sát thôi tiên sinh người kia, Lumian ế thích khách ế ma dược đã tiêu hóa xong. Trước mắt chỉ có hê nữ vu còn cần đóng vai, hắn quyết định nếu như chờ hạ Lý Khắc Kỷ lựa chọn nạo thai, liền tận lực đem sự tình làm được thần bí khủng bố, loè loẹt một điểm, dùng hê nữ vu thân phận tới khu trừ y vĩ đại mẫu thân kỳ hài tử. Nếu như ngươi không đánh rụng bụng của ngươi bên trong hài tử, hắn sẽ hấp thu huyết nhục của ngươi cùng linh tính, tại hai ba xung quanh bên trong nhanh chóng trưởng thành chờ đến hắn xuất sinh, ngươi đem biến thành một bộ làm thi, không có cách nào đi làm càng nhiều cây nấm thí nghiệm, không có cách nào hoàn thành giấc mộng của ngươi. Lumian đè ép tiếng nói, giảng giải lên khả năng hậu quả. Nghe được không pháp làm càng nhiều cây nấm thí nghiệm, Lý Khắc Kỷ làm ra quyết định, được a, xin ngươi giúp một tay. Không đợi Lumian đáp lại, hắn tự mình nói ra, tà thần hài tử nếu là cùng cây nấm lai giống, có lẽ sẽ sinh ra một chút biến hóa đặc biệt. Tà thần hài tử. Lai giống. Quên ngươi cây nấm đi. Lumian cũng không muốn tương lai bị một đóa cây nấm đuổi theo hô mẫu thân. Lúc này, Lý Khắc Kỷ mắt sáng rực lên, rồi chờ ta nghĩ kỹ phương án, ngươi sẽ giúp ta đánh rụng, cái này cần vừa đến trời mưa. Lumian không dám ép buộc Lý Khắc Kỷ, dù sao tại ngu giả, tiên sinh tiềm thức trong nhận thức biết, lại thế nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, vị này sinh vật lão sư đều có thể thông qua cây nấm chế tạo ra, nếu như cùng hắn là địch, cưỡng ép nạo thai, có lẽ sẽ có khủng bố sự tình phát sinh. Không có vấn đề. Lumian làm ra trả lời. Hắn âm thầm quyết định, đến lúc đó nhường Lý Khắc Kỷ trong bụng tà thần hậu duệ thi cốt vô tồn, khó mà cùng cây nấm lai giống. Lumian ngược lại căn dặn nói, tà thần sự tình tạm thời đừng nói cho đừng người, nếu không sẽ có tai họa buông xuống. Sẽ không. Lý Khắc Kỷ dao động nổi lên đầu, ta gần nhất đều không dám cùng gia gia hiệu trưởng, những đồng nghiệp khác nói cây nấm sự tình, bọn hắn giống như biến thành người khác. Biến thành người khác. Lumian ánh mắt bỗng nhiên ngưng kết. Chương 106, chân chính điểm giống nhau, ngươi tại sao biết cái này sao cảm thấy? Hắn hỏi thăm về Lý Khắc Kỷ. Lý Khắc Kỷ vuốt ve bụng của mình nói, bọn họ trước kia nếm qua ta tặng cây nấm, hiện tại không có. Hiện tại không có. Đây là biến thành người khác. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cẩn thận hỏi, hoàng bối bối đâu? Ngươi gần nhất có từng thấy nàng à, cũng cùng trước kia không giống nhau sao? Gặp qua, nhưng không biết có không có biến hóa, nàng trước kia chưa ăn qua ta tặng cây nấm. Lý Khắc Kỷ thẳng thắn hồi đáp. Nói cách khác, Lý Khắc Kỷ không có cách nào nhận biết từ bên ngoài đến ý thức cùng mộng cảnh hình ảnh ở giữa tồn tại khác nhau, hắn cũng không có cái này quan sát năng lực, thế nhưng, hắn có thể xác định người trước mặt có chưa từng ăn qua hắn sáng tạo cây nấm. Tổng hợp, hắn ý tứ là ngôi sao lớp học thêm bên trong hoàng gia gia đám người trước kia nếm qua, có tương ứng dấu vết lưu lại, nhưng gần nhất không có. Hoàng gia gia bọn hắn bị thay thế. Lumian đang nghe Lý Khắc Kỷ nói hoàng gia gia bọn hắn giống như là biến thành người khác lúc liền kinh ngạc qua, lúc này càng nhiều là nghi hoặc cùng cảnh giác. Trước mắt hắn khuynh hướng với tin tưởng Lý Khắc Kỷ thuyết minh, cho rằng bị giam tại bệnh tâm thần trong phòng, còn không có chân chính sinh ra hài tử cây nấm đại vương chưa bị triệt để ô nhiễm, không đến nỗi hiện tại liền xuất hiện ảo giác hoặc tính cách trở nên vặn vẹo yêu thích nói láo, mà Lý Khắc Kỷ tại mộng cảnh trong đô thị dựa vào ngu giả tiên sinh tiềm thức nhận biết là có nhất định tính đặc thù, xác thực khả năng phát hiện dị thường. Người nào thay thế hoàng gia gia bọn hắn? Tại sao muốn thay đổi? Lumian suy tư lên này, cái vấn đề. Bỗng nhiên ở giữa, hắn nghĩ tới một người, Charatostella. Phát hiện sớm nhất Charatostella đi ngôi sao lớp học thêm tham quan lúc, Lumian phản ứng đầu tiên kỳ thực liền là vị này thiên sứ muốn ghi ẩn giả do nữ sĩ mộng cảnh hình ảnh làm điểm cái gì. Nhưng sau đó, sự tình phát triển là Lý Khắc Kỷ bị bắt, đưa đến bệnh tâm thần khoa, này dẫn đến hắn đẩy ngã nguyên bản hoài nghi, không có lại hướng cái hướng kia nghĩ. Mà bây giờ, phát hiện mới khiến cho hắn lần nữa xem kỹ lên sớm nhất cái suy đoán này. Charatostella ưa thích sáng tối hai đầu đường đồng thời phát lực, mặt ngoài là trợ giúp kỳ vĩ đại mẫu thân kỳ khống chế Lý Khắc Kỷ, cũng diệt trừ cây nấm mang tới tai họa ngầm, ngầm thì thừa dịp tham quan chờ cơ hội, đối hoàng gia gia chờ ngôi sao lớp học thêm lão sư ra tay, thay thế đi này chút mộng cảnh hình ảnh. Như thế làm chỗ tốt chính là, âm thầm kẻ phá hoại lực chú ý sẽ bị tập trung ở Lý Khắc Kỷ sự tình bên trên, bỏ qua ngôi sao lớp học thêm bản thân cũng là mục tiêu cái này điểm mấu chốt. Lumian này mới phát giác Charatostella bố cục tuyệt không chỉ chính mình đám người trước đó phân tích những cái kia. Hắn dưới đây cho rằng đối phương càng hẳn là tuyển nghi âm mưu gia hay đường tắt, mà không phải là mẹ chim bạc gia. Kinh nghiệm, hiểu biết, đầu não, phong cách đều xứng đáng là chân chính thiên sứ. Lumian ở trong lòng cảm khái một câu, tiếp tục hỏi thăm Lý Khắc Kỷ, nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều chi tiết. Nhưng Lý Khắc Kỷ ngoại trừ biết được những cái kia đồng sự có chưa từng ăn qua chính mình cho cây nấm, cái khác đều hỏi một chút lắc đầu ba không biết. Cuối cùng nhất, Lumian đành phải căn dặn nói, hai ngày này nhất định phải nghĩ tốt phương án, bằng không tà thần thủ hạ còn sẽ nhằm vào ngươi áp dụng hành động, nhường hài tử tại đoạn thời gian gần nhất liền xuất sinh. Này chỉ chính là hắn cùng Green trước đó ước hẹn một tuần sau lại áp dụng một lần hành động, để giúp trợ Lý Khắc Kỷ trong cơ thể thai nhi tốc độ cao phát dục. Được. Lý Khắc Kỷ sờ lấy bụng hồi đáp. Lumian thật sâu nhìn hắn một cái. Có mới ý nghĩ, chờ Green xác định Lý Khắc Kỷ thật mang bầu hài tử, cũng mượn nhờ một thử y viện sản khoa lực lượng giúp thai nhi thu được trưởng thành động lực sau, chính mình lại lặng yên trở về, hoàn thành nạo thai. Tính Hồng cư xá, bên trong phòng mướn. Lumian tiểu đội lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ, nghe hắn giảng Lý Khắc Kỷ mang thai cùng hoàng gia gia đám người hư hư thực thực bị thay thế sự tình. Nếu như giả định hung thủ là Charatostella hoặc là hắn đồng bọn, cái kia thay thế sự tình liền không thể chỉ xem ngôi sao lớp học thêm. Jenna nói ra ý nghĩ của mình, các ngươi không có nhờ vào đó liên tưởng đến cái gì sao? Răng ca trong lòng hơi động, thần sứ cái chết. Đúng. Lumian đã sớm đem chuyện này cùng hoàng gia gia chờ ngôi sao lớp học thêm thành viên bị thay thế sự tình liên hệ ở cùng nhau, nếu như không có Anderson quấy nhiễu, nếu như chúng ta không có kịp thời phát hiện thần sứ thi thể, vậy hắn khẳng định sẽ được đưa đến một thử y viện tầng tiếp theo ngừng thi trong phòng, trùng hoạch, tân sinh, cái kia sau khi... Có tính không, tân sinh, hắn thay thế nguyên bản hắn. Hoàng gia gia bọn hắn tao ngộ những chuyện tương tự. Charatostella nhằm vào không chỉ là ngôi sao lớp học thêm, còn có mộng tưởng lớp học thêm. Franca càng nói càng là kinh ngạc, hắn mặt ngoài là thông qua tham quan mộng tưởng lớp học thêm, tìm kiếm tiếp xúc Chu Minh Thụy cơ hội, sau lưng lại tại thay thế mộng tưởng lớp học thêm các lão sư. Tốt thương mại âm hiểm a. Nói đến đây, Franca từ đáy lòng cảm khái nói, không biết Charatostella âm thầm còn làm chuyện gì, hẳn là không chỉ là như thế một kiện. May mắn chúng ta lựa chọn sớm tiêu trừ tai họa ngầm, đem Charatostella đá ra mộng cảnh, giết chết hắn mộng cảnh hình ảnh, bằng không đợi đến hắn ở bề ngoài dương mưu cùng sau lưng âm mưu đồng thời phát động, đồng thời đi tới thành công đường trước, tình huống đơn giản không dám tưởng tượng. Nói không chừng chỉnh chuyện liền đến đây kết thúc, bằng vào chúng ta triệt để thất bại là kết cục. Bây giờ không có Charatostella cùng Thôi tiên sinh dẫn đầu, thủ hạ của bọn hắn rất khó bận tâm toàn cục, chúng ta đang tốt từng cái hủy đi trước đó bom, bài trừ đi ẩn giấu vấn đề. Anthony đồng ý, Franca cảm khái. Lumian gật đầu, trịnh trọng nhắc nhở, này là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu. Tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra được, chim bạc gia càng thích hợp tránh với chỗ tối, đạo diễn hí kịch, mà không phải trực tiếp đi đến sân khấu, nắm chính mình bại lộ tại người xem trong tầm mắt. Charatostella trước đó muốn tiến lên ở bề ngoài sự tình, dùng thu hoạch tiền tài cùng tài nguyên, quang minh chính đại tiếp xúc Chu Minh Thụy, cho nên không có cách nào che giấu tung tích, trốn ở trong tối. Thôi tiên sinh đồng lý, này mới cho chúng ta dự bố bẫy rập, lợi dụng được mộng cảnh quy tắc cơ hội. Chờ đến Charatostella cùng Thôi tiên sinh thu hoạch được thân phận mới, một lần nữa trở về, bọn hắn tất nhiên sẽ ẩn náu sau lưng, ẩn nấp tiến lên tự thân sự tình muốn làm. Đến lúc đó, thợ săn cùng con mồi thân phận liền thay đổi, chúng ta dù cho chẳng qua là hơi hơi lộ ra một chút sơ hở, cũng lập tức sẽ bị phát hiện tình huống thật, tao ngộ trí mạng mưu sát, mà một khi bị công kích, kết quả tốt nhất liền là bản thân bị đá ra mộng cảnh. Mộng cảnh hình ảnh đại khái suất bị phá hủy. Đúng vậy a, khi đó liền địch ở trong tối, ta tại sáng tỏ, nguy hiểm hệ số đường thẳng tăng lên. Franca từ một tiếng. Bởi vì nàng và Rosan có quan hệ mật thiết, chờ đến Charatostella trở về, đem điều tra trọng điểm đặt ở Chu Minh Thụy ngày đó tại sao sẽ đi gấm tứ xuyên người ta tiệm lẩu lúc, nàng rất dễ dàng bị tra xảy ra vấn đề, cho nên nàng mới nói ta tại sáng. Lumian cười cười, dĩ nhiên đây cũng là cơ hội, ngươi trước tiếp tục tại Intis tập đoàn bộ phận hành chính đi làm chờ Charatostella trở về, xem có thể hay không nhờ vào đó cho hắn bố trí cái bẫy rập, nếu là không được, ngươi lại cấp tốc từ chức, thay đổi thân phận, cũng tàn đến âm thầm đi. Đồng thời, chúng ta đến lợi dụng được Charatostella trở về trước trong khoảng thời gian này. Đang khi nói chuyện, Lumian cầm điện thoại di động lên, choi một cái để cho ngươi khắc sâu ấn tượng tên phát đầu WeChat, gần nhất trôi qua làm sao? Lên lớp vui vẻ sao? Rất nhanh, em một cái để cho ngươi khắc sâu ấn tượng tên kia tin tức trở về, ngươi có muốn nhìn một chút hay không, mấy giờ rồi rồi? Nếu như ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, ta kiến nghị ngươi ra ngoài chạy vòng. Lumian bình tĩnh trả lời, ngươi gần nhất còn sẽ cảm thấy thế giới hư giả, cảm thấy người chung quanh đều tồn tại làm người hoảng sợ hư giả chi tiết sao? Qua mười mấy giây, Anderson. Hút trả lời, so trước kia càng giả. Nói thí dụ như, Lumian truy vấn. Anderson. Hút phát cái, khinh thường, biểu lộ, tỉ như Enana, thiết bị, hoa lĩnh kết này chút lớp học thêm lão sư đều càng hư giả, cùng trước kia không giống nhau lắm. Quả nhiên. Lumian xác nhận tiểu đội mình phỏng đoán. Hắn dùng, buồn cười, biểu lộ hỏi, ngươi đây, ngươi có biến đến càng hư giả sao? Anderson. Hút phát, một đầu cắn chính mình cái đuôi cẩu, người tiếp theo khả năng chính là ta. Nhưng ta gần nhất thấy tin tức, nói có ngoại tân bị súng giết. Tốt, thợ săn, phải hiểu được theo công khai đưa tin bên trên thu hoạch tin tức a. Lumian để điện thoại di động xuống, đối Franca cùng Jenna chờ có người nói, mộng tưởng lớp học thêm lão sư đại bộ phận cũng bị thay thế. Này loại thay thế ý nghĩa là cái gì? Nhưng hết thảy mộng cảnh hình ảnh đều bị thiên tôn chủ đạo, dùng cái này thu hoạch được ý thức đối kháng thắng lợi. Franca đưa ra nghi vấn. Lumian không có trả lời. Dùng băng sương ngưng ra một khối bảng trắng, lên trên thiếp lên tờ giấy. Cái kia mỗi tờ giấy đều viết một cái trước mắt hư hư thực thực bị thay thế đi mộng cảnh hình ảnh, cùng với bọn hắn đối ứng hiện thực nhân vật. Lumian đứng tại bảng trắng trước, chuyên chú đánh giá một hồi, đối Franca, Jenna cùng Anthony nói, nhìn ra cái gì điểm giống nhau sao? Đều là hoặc đã từng là hải tặc. Jenna thử thăm dò trả lời. Lumian lắc đầu, đây là mặt ngoài điểm giống nhau. Còn có một cái tàn với dưới nước điểm giống nhau. Nói xong, hắn nghiêng đi thân thể, đối các đồng bạn nói, đây đều là đại mạo hiểm gia, hệ liệt trong tiểu thuyết ra sân qua nhân vật. Nói cách khác, bọn họ đều là dê mân. Sparrow nhân sinh người tham dự cùng người chứng kiến. Nghe được cái kết luận này, Franca bỗng nhiên liên tưởng đến Đại Hải Tặc 3 bộ phim này, liên tưởng đến bởi vì đóng vai dê mân. Sparrow mà bị Charatostella đào gốc cổ ngọc, cùng với sớm định ra dê mân. Paro diễn viên, hiện tại người thực vật An Tiểu Thiên. Tranh đoạt trọng điểm là dê mân. Paro cái thân phận này. Cái này cũng phù hợp thế giới tỉnh, ngu giả về tiên đoán. Ranka nói một mình nói. Lumian nhẹ nhàng vuốt cằm nói, mắt trước thoạt nhìn là như thế này, cho nên này chút dê mân. Paro tương quan người đều bị thay thế. Thần sứ cái chết là bắt đầu, mà không phải kết thúc. Chương 107, chủ động nói chuyện phím, bọn hắn dự định viết phong thư, ngày mai nhường Franca cùng Jenna mang đến tin mộng tiệm tạp hóa gửi ra, xem bây giờ Akana cái kia nhóm bài sẽ cho ra như thế nào ý kiến. Đứng dậy, chuẩn bị rời đi tính hồng cư xá phòng cho thuê lúc, Franca nhớ tới một chuyện, tò mò nhìn về phía Lumian, trước ngươi nói, Lý Khắc Kỷ sở dĩ mang thai, là bởi vì Green nhận biết, trên người ngươi Aomi Bella huyết mạch cùng một thử y viện hoàn cảnh mang tới thiên tôn tiềm thức chiếm cứ chủ đạo, để cho ngươi ở trong giấc mộng cùng vĩ đại mẫu thân, thần tử Aomi Bella vẽ lên ngang bằng, để cho ngươi thuận miệng nói, hắn đã mang thai, biến thành sự thực, vậy ngươi làm thần tử Aomi Bella, hiện tại có khả năng sử dụng, người trồng trọt, dược sư, tà thuật sư, này ba đầu đường tắt phi phàm năng lực sao? Franca ánh mắt sáng ngời, cảm thấy việc này rất có điểm, ta suy nghĩ, ý vị. Đương nhiên, cái này, ta, chỉ là mộng cảnh tiềm thức. Chỉ cần nhường mộng cảnh tiềm thức tin tưởng, chuyện gì đều có thể phát sinh. Lumian thử một cái, xem chính mình có hay không có thể sử dụng Ivampi hay bội thu tế tự gây tà thuật sư tương quan năng lực, nhưng đều thất bại. Không được. Hắn lắc đầu. Không đợi Franca đáp lại, hắn như có điều suy nghĩ nói bổ sung, có lẽ tại một thử y viện có khả năng. Franca từ một tiếng đồng thời, Jenna nhắc nhở lên Lumian, nếu thật là dạng này, cái kia tới tấp xuất nhập một thử y viện có khả năng dẫn đến ngươi càng lúc càng giống Aomi Bella, cho đến hoàn toàn cùng cấp. Lumian suy tư mấy giây, trầm giọng nói ra, có khả năng. Franca lập tức tê một tiếng, vĩ đại mẫu thân, phong cách thế nào như thế âm, luôn là để cho người ta bất tri bất giác liền trúng chiêu. Có lúc, cảnh giác giống như cũng không có cái gì tác dụng, nói đến đây, Franca chính mình trả lời chính mình vấn đề, theo tên xem, vĩ đại mẫu thân có lẽ liền tượng trưng cho tâm dương, cái từ ngữ này bên trong tâm. Nghỉ lớp học thêm. Ngày thứ hai, cũng chính là chủ nhật, Lumian lại dẫn Louis đi tới mộng, đem hài tử đưa vào giảng đường quá trình bên trong, hắn không để lại dấu vết dùng, tai họa chi nhãn, quan sát sân khấu, quan sát gặp phải mỗi cái lão sư, cũng quan sát Anderson. Hút. Mà ngoại trừ sau người, những người khác đối ứng thủy ngân sắc dòng sông vận mệnh tại đi qua nào đó nhất đoạn đều bày biện ra đại biểu tử vong màu đen, này chút màu đen có đã trở nên mơ hồ, có vẫn tính rõ ràng, đang theo hư ảo sông hướng phía trước chảy xuôi, càng ngày càng dựa vào sau, càng ngày càng khó dùng trông thấy. Đúng là tân sinh người. Lumian không cùng Anderson, hút đáp lời, thối hậu hai bước, ngồi xuống trên vị trí cũ. Hắn đang muốn suy nghĩ chuyện này thế nào xử lý, bỗng nhiên trông thấy Chu Minh Thụy phủ lấy màu xanh da trời rộng rãi áo thun, hướng đi bên này. Thật chuyên nghiệp a, mắt thấy Charato Stella bị súng giết, lại đi quan sát qua Thôi tiên sinh sau, lại còn nhớ kỹ tới bên trên thương vụ lớp Anh ngữ. Lumian cảm khái một câu, đứng dậy, cùng Chu Minh Thụy lên tiếng chào hỏi. Cùng là Intis tập đoàn nhân viên, hai bên lại gặp qua không ngừng một mặt, đây là vốn có lễ phép. Chu Minh Thụy thấy thế, trở về một tiếng ân cần thăm hỏi lời nói. Ngay tại Lumian cho là hắn sẽ thông thuận quẹo vào giảng đường lúc, Chu Minh Thụy ngừng lại, đứng tại trước mặt hắn. Chu Minh Thụy liếc mắt nhìn hai phía nói, Đạt lão sư có phải hay không rời chức rồi? Ta gần nhất mỗi lần tới cũng không thấy hắn. Ngươi biết Đạt lão sư à? Biết, Đạt Nghê Tý, ta là nhìn hắn phát truyền đơn mới mang hài tử tới báo danh. Lumian đơn giản hồi đáp. Hắn không nghĩ tới Chu Minh Thụy sẽ chủ động tìm chính mình nói chuyện phím, đồng thời còn hỏi tới thần sứ Daniri. Chịu Charato Stella sự tình kích thích, Chu Minh Thụy bắt đầu càng chủ động tìm tòi nghiên cứu bên người ẩn dấu dị thường, to gan hơn cùng chúng ta những tồn tại này vấn đề người tiếp xúc, thế là phát hiện mộng tưởng lớp học thêm Đạt lão sư gần nhất một mực không có xuất hiện. Đây là chuyện tốt a. Ân, cũng có một mặt xấu, hắn như thế tiếp tục tìm tòi, nói không chừng thế nào trời ta cùng Franca bọn hắn liền giống như Thôi tiên sinh, không có dấu hiệu nào liền bị đá ra mộng cảnh. Lumian suy nghĩ chuyển động, có đại khái phán đoán. Không đợi Chu Minh Thụy hỏi lại, hắn thở dài nói, Đạt lão sư không phải rời chức, hắn tạ thế. A. Chu Minh Thụy ánh mắt bỗng nhiên ngưng kết. Hắn chấn động cùng kinh ngạc hiển hiện đến trên mặt. Đây cũng là một người bình thường nghe nói cùng loại tin tức lúc vốn có biểu hiện. Thời điểm nào sự tình? Phát sinh cái gì? Chu Minh Thụy không có che giấu chính mình kinh ngạc. Lumian nhìn sân khấu hướng đi liếc mắt, ta nghe S hiệu trưởng giảng. giống như là gặp biến thái tội phạm giết người, bị người sống sờ sờ siết chết rồi. Ban đầu, Ed hiệu trưởng cùng Anderson lão sư coi là chẳng qua là mất tích, bởi vì đối đạt lão sư một thân một mình sinh tồn năng lực không ôm lòng tin, mới rất báo tường cảnh. Sau đó, cảnh sát đi qua tìm kiếm, phát hiện đạt lão sư xuất hiện tại một thự y viện dưới mặt đất ngừng thi trong phòng, dùng thi thể hình thức. Lumian nói đều là Enana hiệu trưởng đã từng nói qua cùng trên mạng có khả năng tìm thấy được tin tức, cũng không lo lắng lại bởi vậy để cho mình lần nữa bị đá ra mộng cảnh, một lần nữa tiến vào, nhập mộng cảnh sau, hắn tại Chu Minh Thụy thẳng trước là dự định an phận 2-3 ngày. Bị giết, Chu Minh Thụy ánh mắt lấp lánh, rơi vào trầm tư. Đúng vậy, thi thể tại một thự y viện dưới mặt đất ngừng thi trong phòng bị phát hiện. Lumian tận lực nhấn mạnh một câu. Hắn đây là muốn dùng bình thường trao đổi dẫn dắt Chu Minh Thụy chú ý một thự y viện khả năng tồn đang vấn đề. Hung thủ còn cố ý nắm đạt lão sư thi thể đưa đến dưới đất ngừng thi trong phòng. Chu Minh Thụy biểu thị ra không hiểu. Lumian lắc đầu, không nhất định là hung thủ làm, cũng có thể là phát hiện thi thể người đi đường đưa qua. Thế nào khả năng? Người qua đường thấy thi thể sẽ trực tiếp báo động. Chu Minh Thụy càng cảm giác đến việc này giấu giếm không thích hợp khí tức. Có thể hung thủ tại sao cần phải nắm đạt lão sư thi thể đưa đi một thự y viện dưới mặt đất ngừng thi trong phòng. Hắn cảm thấy ẩn ở chỗ kia, sẽ không bị người khác phát hiện. Hắn bằng cái gì như thế cảm thấy a? Lumian phụ trách đưa ra nghi vấn, cường điệu một thự y viện, nhưng không làm giải đáp. Đối hắn hiện tại tới nói, giải đáp quá nguy hiểm. Nói, Chu Minh Thụy như có điều suy nghĩ gật đầu, chỉ thương vụ tiếng Anh ban giảng đường, ta đi học. Được. Lumian tùy theo ngồi xuống. Hắn lưng tựa ở giảng đường hỏng bét vách tường, suy nghĩ dần dần phát tán, mộng tưởng lớp học thêm cùng ngôi sao lớp học thêm lão sư bị bí mật thay thế sự tình thật không tốt giải quyết. Nếu như là tại thế giới hiện thực, ta sẽ tìm cơ hội nắm một thự y viện dưới mặt đất bộ phận cho nổ, triệt để đoạn tuyệt tai họa ngầm, nhưng mộng cảnh trong đô thị, một thự y viện dưới mặt đất bộ phận là một vị vĩ đại tồn tại bóng ma tâm lý cùng còn lại vĩ đại tồn tại lực lượng xâm nhập điểm, chỉ sợ tinh mộng tiệm tạp hóa vị kia cùng Ceano đều tùy tiện không dám bước chân. Cho dù bọn họ không bị đến tương ứng hạn chế. Lợi dụng tai họa chi nhãn có khả năng nhận biết mục tiêu có hay không vì tân sinh người điểm này, đem đã bị thay thế Hoàng Gia Gia, Enana bọn người giết chết, thanh trừ hết. Giết một cái, ta còn có lòng tin che giấu dấu vết, không bị phát hiện, giết như thế nhiều cái, làm mộng cảnh đô thị sở cảnh sát, làm gia riết cục trưởng, là người chết a. Này là công nhiên khiêu khích mộng cảnh chủ ý biết, khả năng ngày thứ hai liền bị khóa chặt. Mà lại, Hoàng Gia Gia đám người làm dê mân. Paro cái thân phận này người liên quan vật, nếu như đều thối lui ra khỏi mộng cảnh đô thị cái này sân khấu, có lẽ sẽ mang đến không tốt biến hóa, hoặc là dẫn đến sau tục thức tỉnh kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước thất bại, báo cáo. Khuyết thiếu đầu mối tình huống dưới, khả năng liền cùng trước đó báo cáo Charato Stella một dạng, không có bất kỳ cái gì hồi âm. Có cái gì manh mối là có thể nhường đám cảnh sát đi sâu điều tra đi, phát hiện không đúng. Hy vọng bây giờ Akana cái kia nhóm bài có thể cung cấp cốt mạch suy nghĩ, Lumian suy nghĩ càng ngày càng phát tán lúc, khóe mắt liếc qua trông thấy Chu Minh Thụy cầm điện thoại di động theo trong phòng học ra tới, hướng đi phòng tắm. Lumian nghiêng đi đầu, dựa vào y thợ săn nghe lỗ tai, cách không gần khoảng cách, nghe lén lên Chu Minh Thụy đang nói cái gì. Hắn nghe thấy Chu Minh Thụy kinh ngạc hỏi, ngươi không phải dự định thứ hai tới à, thế nào để vận đến thứ tư rồi? Đầu bên kia điện thoại. Một đạo giọng nữ loáng thoáng truyền vào Lumian lỗ tai, báo danh. Ta nghĩ qua, ngươi bình thường phải đi làm, không có cách nào mang ta chơi, dứt khoát trực tiếp đi. Chu Minh Thụy trầm mặt một chút nói, ta lâu năm giả. Không có việc gì chờ cuối tuần lại mang ta chơi. Bên đầu điện thoại kia giọng nữ cười hì hì nói. Chu Minh Thụy thở dài nói, cũng được, ngươi thứ tư là thời điểm nào xe. Nghe đến đó. Lumian đại khái hiểu là chuyện gì, căn cứ Mega Arcana cái kia nhóm bài cung cấp tư liệu, Chu Minh Thụy muội muội Chu Toa Toa thi đậu Dương Đô Đại học, sắp đến nơi đây đọc sách. Cuối tuần 3, Chu Toa Toa đem đến Dương Đô. Làm cùng Chu Minh Thụy quan hệ gần nhất mộng cảnh hình ảnh một trong, nàng đến sẽ dẫn phát cái gì biến hóa. Lumian nâng tay phải lên, vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương, cảm giác sự tình một đợt nối một đợt không có ngừng nghỉ. Tinh mộng tiệm tạp hóa. Đón xe đi tới Franca cùng Jenna đi vào tối tăm trong cửa hàng bộ. Người trước lễ phép hướng chủ cửa hàng hỏi thăm về phải chăng có thể gửi thư, sau người bồi hồi với nhập môn khu vực, đã xem kỹ hàng trên kệ đồ cổ, lại quan sát tình huống bên ngoài. Đạt được chủ cửa hàng đồng ý sau, Franca chuyển đến kệ hàng bên cạnh, đem phong thư trong tay đầu nhập vào khảm bạc màu đen hồng thư bên trong. Nàng tầm mắt quét qua ở giữa, phát hiện đã từng thuộc về qua chính mình, ngạo mạn khôi giáp, lẳng lặng sừng sững ở bên phải kệ hàng gần bên trong sườn rìa. Này màu bạc trắng toàn thân khôi giáp mặt ngoài không biết thời điểm nào nhiễm phải từng mảnh, một chút màu đỏ sậm huyết dịch, răng ca chỉ là thấy, liền có loại chính mình nhanh chóng trở nên suy yếu, bệnh nặng một lần nữa quấn thân cảm giác. Càng tà dị. Răng ca không dám hỏi thăm chủ cửa hàng, ngạo mạn khôi giáp phát sinh chuyện gì, vội vàng thu hồi tầm mắt, hướng đi cổng. Lúc này, Jenna giơ lên ra tay, ẩn nấp chỉ đường đi chết đối diện. Nơi đó hàng cây bên đường trên nhánh cây ngừng lại một đầu bồ câu trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 108, hỏi người vô tâm, nàng cho cái kia bồ câu vẽ lên thuộc về chính mình đánh dấu, cũng vẽ lên ẩn nấp vi hình camera, chính mình chỉ cần mang tốt vẽ lấy thu nạp trang bị kính râm, liền có thể thu được tương ứng tín hiệu, đồng thời nàng có khả năng lợi dụng họa sĩ cùng họa ở giữa liên hệ, khu động đối ứng đánh dấu, theo mà chỉ huy cái kia con chim bồ câu. Đương nhiên, này nhất định phải bảo trì tại khoảng cách nhất định bên trong. Thấy La Phù cùng Jenna theo Tinh Mộng tiệm tạp hóa ra tới sau, Rosan vội vàng nhường màu trắng bồ câu đi theo. Đi theo, nàng phát hiện hai cái mục tiêu tại ở gần sở cảnh sát khu vực, cũng chính là mình vị trí. Rosan một trái tim lập tức nhấc lên. Còn tốt, nàng có khẩn trương không kéo dài quá lâu, La Phù cùng Jenna chẳng qua là đi tới con đường này, cũng không chân chính đi đến quán cà phê cổng. Hô! Rosan vừa nhẹ nhàng thở ra, đã nhìn thấy đã rời xa quán cà phê 5-6 bước La Phù cùng Jenna đồng thời không thấy, hư không tiêu thất. Cái này! Rosan con ngươi trong nháy mắt phóng to. Một giây sau, đối diện nàng chỗ ngồi xuống tới hai người. Một cái là La Phù, một cái là Jenna. Rosan động tác một thoáng ngưng kết, phản phất biến thành pho tượng. Ngươi đang theo dõi chúng ta. Jenna thái độ hữu hảo hỏi. Răng ca thì đem trong tay hai cái gương bỏ vào trên bàn cà phê, chế tạo ra kính tượng mê cung. Ta muốn nhìn một chút, các ngươi chân chính tại làm cái gì, có gạt ta hay không, có phải hay không người xấu. Rosan thanh âm dần dần biến cao. Vẫn là mộng cảnh câu nói kia mang tới sau di chứng A, không biết kính tượng mê cung có thể hay không giấu giếm được phóng viên tìm tòi nghiên cứu chân thực năng lực. Khả năng không quá đi. Sau này thế nào phòng bị cái này nhìn trộm. Chuyện trọng yếu dùng di động trao đổi, sự tình sau mượn nhờ tin tức đập tan rương, loại bỏ nói chuyện phím ghi chép. Không được, ngoại trừ ta, Lumian, Jenna, Anthony cùng Louis đều sẽ không tiếng Trung, điện thoại trao đổi là dựa vào giọng nói chuyển hóa hoàn thành. Cũng sẽ bị nghe được. Hư cấu chi bình hẳn là cũng cách không dứt được, trừ phi là quỷ bí chi cảnh. Sau này chỉ có thể ở rời xa e phóng viên e địa phương trao đổi. Răng ca trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Đột nhiên, nàng linh quang lóe lên, nhìn về phía Rosan nói, ngươi muốn theo có khả năng quang minh chính đại cùng, ngươi muốn nhìn có khả năng liền ở bên cạnh xem, chẳng qua là có sự tình sẽ tương đối nguy hiểm, chính chúng ta đều chưa hẳn có thể bảo vệ tốt chính mình, Nếu như muốn đi đối mặt loại chuyện này, chúng ta sẽ sớm kể cho ngươi, chính ngươi cân nhắc muốn hay không cùng. Rosan không nghĩ tới La Phù đám người sẽ bày tỏ chi dùng thành đến loại trình độ này, nhất thời lại nói không ra lời. Franca thuận thế nói ra, chúng ta sau đó phải đi một chỗ, xác nhận một ít người có hay không đã trở nên càng là giả hơn giả, ngươi muốn đi sao? Xác nhận có hay không đã trở nên càng là giả hơn giả. Rosan bỗng nhiên có chút sợ hãi, nhưng lại không muốn vĩnh viễn lừa gạt mình. Không đi lật ra đáp án. Nàng do dự mấy giây nói, đi. Franca nở nụ cười, vừa vặn ngươi có tìm tòi nghiên cứu chân thực năng lực có thể trực quan giúp chúng ta xác nhận, không cần chúng ta lại cấu tứ nguy hiểm phương án. Nàng trước mắt còn không biết Lumian gây tai họa chi nhãn kia phải chăng có thể phát hiện Hoàng Gia Gia, Enana đám người vấn đề, cho nên dự định mượn nhờ người phóng viên gây năng lực. Cứ như vậy, nói không chừng còn có thể phát hiện giả nhân giả ở nơi nào. Từ đó thu hoạch được then chốt chứng cứ có thể hướng cảnh sát báo cáo. Mặt khác, Jenna trước đó liền nói cho Franca, nếu Rosan đã biết được thế giới hiện tại là mộng cảnh, ở vào không nguyện ý tin tưởng, tràn ngập hoài nghi nhưng lại không có cách nào hoàn toàn lừa gạt mình trong trạng thái, vậy liền không nên kéo dài thêm, miễn đối phương bởi vậy làm cái gì việc ngốc, hoặc là trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề, bị huyễn tưởng hội, vị kia tà thần lợi dụng. Jenna cảm thấy, lúc trước đã chọn thẳng thắn, tình huống chân thật dưới hẳn là tiếp tục loại phong cách này, một phương diện thông qua tâm lý trị liệu ổn định Rosan tinh thần cùng cảm xúc, Một phương diện khác, tại nhóm người mình khống chế Hạ Nhường, Rosan từng bước một đối mặt chân tướng, xác định sự thật, không phóng túng chính nàng đoán mò, mù thử, mù làm, vậy rất có thể mang đến càng lớn tai họa. Nói cách khác, đang vấn đề đã xuất hiện, không có cách nào né tránh sau, đưa nó đặt để tự thân khống chế bên trong, có phòng bị phóng thích, này so tùy ý vấn đề tự động phát triển muốn tốt hết sức, cho nên, ban đầu có thể dùng khuy bí kính mắt để hoàn thành sự tình, các nàng lựa chọn tìm Rosan hỗ trợ. Ngôi sao lớp học thêm bên ngoài. Franca, Jenna mang theo Rosan ngồi lên không khóa môn cũng không ai màu trắng xe kiệu. Thu đến Franca WeChat tin tức Anthony đã với phụ cận chờ lệnh, vì thời chờ đợi trị liệu tinh thần sụp đổ Rosan. Đây là... Rosan không nghĩ tới lại có như thế một chiếc xe đứng ở ven đường chờ đợi mình đám người sử dụng. Chúng ta đồng bạn bắn tới, thuận tiện chúng ta quan sát. Franca đơn giản nói rõ lý do, nói. Rosan có chỗ minh ngộ hỏi ngược lại, cùng một chỗ đánh bài Lumian. Franca các nàng là như thế giới thiệu. Xem như thế đi. Jenna không để cho người xem leo lên sân khấu ý nghĩ. Qua một hồi, các nàng xem thấy Hoàng Gia Gia theo ngôi sao lớp học thêm bên trong đi ra. Chính là nàng. Franca cấp tốc nhắc nhở lên Rosan. Rosan cách cửa sổ xe, nâng lên tay phải, cầm bốc lên hai bên hốc mắt. Nàng lập tức trông thấy mục tiêu nhân vật cùng phiến cửa sổ, từng cây hàng cây bên đường, từng chiếc xe kiệu nặng chồng ở cùng nhau. Nàng còn xem thấy trên người đối phương bay ra khỏi đại lượng vô hình chi đường, kéo dài hướng không trung. Những đường tuyến này hệ tại mục tiêu chỗ khớp nối, thắt ở nàng khí quang lên. Theo này chút vô hình chi đường lôi kéo, mục tiêu có tương ứng động tác, hướng về gần nhất trạm xe buýt đi đến. Cái này cùng giật dây con rối một dạng. Rosan toàn thân dựng tóc gáy. Nàng trước kia tìm tòi nghiên cứu chân thực lúc, không thấy chung quanh người có tình huống tương tự, hoặc là nói tình huống tương tự không đủ rõ ràng, cứ thế với bị nàng không để ý đến. Thừa dịp còn có chút thời gian, Rosan quan sát đi ngang qua người đi đường. Nàng trông thấy những người đi đường này trên thân đồng dạng có đại lượng vô hình dây nhỏ trôi hướng không trung, nhưng những đường tuyến này đều hết sức lỏng lẻo, không có có dính dấp cơ thể người làm ra động tác căng cứng cảm giác. Rosan thân thể một thoáng kéo căng, lại đột nhiên sụp đổ mất. Sườn tựa tại cổ xe sau tòa chỗ tựa lưng lên. Nàng kết thúc tìm tòi nghiên cứu, giống như như nói mê nói, xác thực càng hư giả. Cụ thể chi tiết là Jenna cố gắng dùng thảo luận chính sự phương thức hòa hoãn Rosan nhận cảm xúc trùng kích. Franca thì cho Anthony phát cái tin, mật thiết giám sát mục tiêu trạng thái. Rosan tiếng nói phiêu hốt đem chính mình thấy hình ảnh, mục tiêu cùng người bình thường so sánh đều nói một lần. Trong quá trình này, làm ngụy trang Anthony giả vờ thành đến bên đường hút thuốc nam tử trung niên, kéo gần lại mình cùng Rosan ở giữa khoảng cách, lặng yên sử dụng lên, trấn an. Rosan kể xong sau, hoàn toàn rơi vào trầm mặc, không nói một lời. Jenna cùng Franca đau lòng nhìn xem, tạm thời chưa đi mở ra mới chủ đề. Các nàng đang chờ đợi Anthony thông tri, Anthony nói có thể, các nàng mới có thể nói lời, Anthony nói trò chuyện phương diện nào sự tình, các nàng mới có thể cấu tứ tương ứng ngôn ngữ. Ta nghĩ, ta muốn đi thành Bắc nghĩa địa công cộng. Cuối cùng, Rosan phát ra thanh âm. Được. Franca lập tức đáp ứng xuống. Cùng lúc đó, nàng thu vào Anthony quay lưng lại thể, dùng từ âm đưa vào cú pháp gửi tới tin tức. Mục tiêu cảm xúc trạng thái đã sơ bộ bình ổn xuống tới, nhưng còn có tiêu cực, bi quan cùng tuyệt vọng lưu lại. Các ngươi không muốn trò chuyện bất cứ chuyện gì, vì tiện một câu tại trước mắt dưới tình huống đều có thể kích thích đến mục tiêu. Nàng hỏi, các ngươi mới trả lời. Franca nắm những tin tức này phát cho Jenna, chính mình phát động ô tô, lái vào đại lộ. Trong xe lại là một mảnh lặng im, chỉ có động cơ thanh âm loáng thoáng. Cổ xe mở ra thành bắc cầu vượt bên trên sau, phản phất thành bùng điêu con rối. Rosan nói một mình thấp giọng nói ra, thật, bên ngoài thế giới kia, có một cái khác ta sao? Có. Jenna làm ra trả lời. Nàng cẩn tuân, bác sĩ tâm lý, lời dặn của bác sĩ, chỉ trả lời Rosan vấn đề, không làm bất luận cái gì phát triển. Rosan lại trầm mặt xuống. Cuối cùng, cổ xe đến thành Bắc nghĩa địa công cộng, đứng tại trong bãi đổ xe. Rosan đè lại chốt cửa, im lặng mấy giây nói, chính ta đi vào, các ngươi không cần đi theo. Được. Jenna cùng Franca trăm miệng một lời đáp lại nói. Rosan mở cửa xe, nhô ra một chân. Lúc này, nàng nửa nghiêng đi thân thể, ánh mắt u ám mà hỏi thăm, các ngươi là tới thức tỉnh Chu Minh Thụy. Ân. Jenna không có giấu giếm. Tại cái đề tài này bên trên, nàng cảm thấy có cần phải nhiều nói vài lời, thế là lại bổ sung, nói, nếu như không thức tỉnh Chu Minh Thụy, cái kia tận thế hàng lâm sau, hết thảy đều sẽ hủy đi, cái mộng cảnh này cũng thế. Mà tận thế không mấy năm. Rosan ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem trước mặt chỗ ngồi bộ, nghĩ xác nhận chi tiết nói, Chu Minh Thụy tại sao phải ngủ say? Vì đối kháng một cổ tà ác lực lượng. Trăng ca lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Cái này cùng nàng trước đó biên trong chuyện xưa hạch là nhất trí. Rosan duy trì vừa rồi tư thái, vô ý thức hỏi, đã đánh bại cái kia cổ tà ác lực lượng có thể thức tỉnh Chu Minh Thụy rồi. Cái này. Nghe được vấn đề này, Trăng ca cùng Jenna đều là giật mình. Các nàng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời càng không có cách nào trả lời Rosan nghi vấn. Đúng vậy a, nếu như đã đánh bại thiên tôn ý thức, cái kia ngu giả tiên sinh chính mình liền có thể tỉnh lại, nếu là còn không có đánh bại, cưỡng ép đưa hắn thức tỉnh, đó cùng hắn ngủ say trước tình huống có cái gì bản chất khác biệt? Biết. Hoặc là nói, thức tỉnh, chuyện này bản thân liền tượng trưng cho đánh bại thiên tôn ý, ngu giả khi tiên sinh tỉnh lại, mà thiên tôn còn đang ngủ say, lực lượng sẽ xuất hiện này lên kia xuống biến hóa, thắng lợi cân tiểu ly cũng là nghiêng hướng về phía ngu giả khi tiên sinh. Hướng đi liền không có đúng. Cái suy đoán này là đúng còn tốt, nếu như sai, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta, thiên tôn? Major Arcana cái kia nhóm bài một mực coi trọng là để thức tỉnh, mà thực tế hẳn là trước suy yếu, chúng ta trước mắt còn tại xác định tình huống giai đoạn, còn không rõ ràng lắm cái kia cổ tà ác lực lượng là không đã bị đánh bại. Franca thành thật trả lời. Rosan cắn môi một cái, không có nhắc lại hỏi. Nàng hoàn toàn xuống xe, hướng đi công nghệ phụ thuộc trong tiệm hoa, mua hai đông màu trắng hoa cúc. Nàng chậm rãi hướng phía trước hành tẩu khoai, thân ảnh dần dần tan biến tại từng khối mộ bia ở giữa. Chương 109, nhân vật trọng yếu tính hồng cư xá, bên trong phòng mướn. Ta càng suy nghĩ càng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Major Arcana cái kia nhóm bài rõ ràng tại trên tư liệu đề cập qua ngu giả tiên sinh ngủ say là vì đối kháng thiên tôn ý thức. Thế nào tập trung tinh thần liền nghĩ thức tỉnh ngu giả tiên sinh, mà không phải hỗ trợ suy yếu thiên tôn. Chúng ta cũng thế, phía trước tinh hơi thở đầy đủ tình huống dưới, trước đó lại hoàn toàn không có hướng cái phương hướng này cân nhắc qua, liền cùng bị rơi xuống hàng đầu, không, trúng hàng mưu mẹo một dạng. Nói đến đây, Trăng ca một thoáng dừng lại. Mọi người tại đây đều trong nháy mắt nghĩ đến một cái từ ngữ, lường gạt. Khó tả trong yên lặng, chỉ có Louis hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ấp úng gặm nước nấu cây ngô. Jenna nghiêm túc suy tư một hồi nói, có lẽ thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh chuyện này bản thân liền sẽ suy yếu thiên tôn, lớn mạnh ưu thế. Lumian lắc đầu, dù cho này loại biểu tượng là thành lập, chúng ta trước đó cũng không nên hoàn toàn không có cân nhắc qua suy yếu thiên tôn để giúp trợ ngu giả, tiên sinh tỉnh lại cái phương hướng này. Vậy nói rõ cái phương hướng này mới là chính xác. Cho nên mộng cảnh mới có thể lường gạt mọi người, để cho chúng ta không hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Trăng ca một thoáng hưng phấn. Không nhất định. Trả lời nàng chính là Anthony, vị kia thiên tôn là đứng tại lừa dối sư đỉnh cao nhất tồn tại, ngay từ đầu lường gạt chúng ta, để cho chúng ta không đi cân nhắc suy yếu hắn khả năng, có lẽ vì chính là để cho chúng ta tại sau khi thăm dò bên trong, có nhất định thu hoạch sau, tin tưởng đây là duy nhất chính xác con đường, từ đó chạy như điên xuống. Chua người phản đối nói rõ chúng ta làm đúng, nhưng kẻ địch muốn là cố ý phản đối đây. Có thể mà bày tỏ chi không thể. Franca hiểu rõ Anthony ý tứ. Nàng buồn rầu nói, này nên thế nào tuyển? Tại sao muốn chọn? Lumian cười một tiếng, kẻ thức tỉnh ngu giả tiên sinh cùng suy yếu thiên tôn hai chuyện này hoàn toàn có khả năng song hành đi làm. Hắn đứng dậy, với không lớn trong phòng khách bước đi thong thả cất bước, vừa đi vừa nói, chúng ta bây giờ một lần nữa phân tích, Charato Stella làm những chuyện kia khả năng nghĩ đạt thành mục đích, tiếp xúc Chu Minh Thụy, có phải là vì nghĩ biện pháp nhường Chu Minh Thụy uống xong sau tục ma dược, trở thành nữ vu? Từ đó xuất hiện một cái cố định, lâu dài, người trong kính, cũng ở một mức độ nào đó dao động Chu Minh Thụy đối với mình ta nhận biết, cùng Intis tập đoàn sát nhập trọng tổ đàm phán là vì thu hoạch càng nhiều tiền tài cùng tài nguyên, lợi dụng trong kính Rosel ăn mòn cùng ảnh hưởng hoàng đào đại khái suất cũng là mục đích này, tẩy trừ cũng thay thế cùng dê mân. Sparrow nhân sinh trải qua tương quan mộng cảnh hình ảnh, có thể là vì suy yếu, thế giới, gián tiếp suy yếu, ngu giả, tiên sinh. Những chuyện này trước mắt nhìn không ra có thức tỉnh thiên tôn ý đồ chất chứa ở bên trong, tích lũy tiền tài cùng tài nguyên miễn cưỡng tính. Jenna, Ranka cùng Anthony nhẹ gật nhẹ đầu lúc, Lumian lại bản thân phủ định, không, nhường Chu Minh Thụy xuất hiện cố định, người trong kính, cũng có thể là vì nhường thiên tôn mượn nhờ người trong kính, thu hoạch được càng nhiều quyền chủ động, dần dần chiếm thượng phong, từ đó tỉnh lại, thanh trừ hết dê mân. Paro tương quan mộng cảnh hình ảnh là phải suy yếu ngu giả tiên sinh, nhưng thay thế bên trên chính mình người, cũng đào đi cổ ngọc, là vì sau khi dùng giả loạn thật, nhường nghề thế giới cái thân phận này chỉ hướng thiên tôn mà không phải ngu giả tiên sinh. Đây cũng là một loại gọi, bất quá này chút thức tỉnh đều phụ thêm lấy đối ngu giả tiên sinh suy yếu, cả hai không có cách nào tách rời. Lumian có ý tứ là, suy yếu thiên tôn cùng thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh hai chuyện này đều phải làm, có lúc, chúng nó nhưng thật ra là cùng một việc khác biệt mặt. Trăng ca ợi một tiếng, có thể nên thế nào suy yếu thiên tôn đâu. Major Arcana cái kia nhóm bài cũng không biết thiên tôn đi qua tình huống, cũng không đề cập mộng cảnh trong đô thị người nào vật hình tượng và thiên tôn mật thiết tương quan, trăng ca nghĩ suy yếu thiên tôn cũng không tìm tới mục tiêu, không chỗ ra tay. Trước mắt chỉ có bành đăng hư hư thực thực cùng thiên tôn tương quan, nhưng còn vô pháp xác định. Anthony nói ra, có thể xác định chính là bành đăng tại mộng cảnh trong đô thị tuyệt đối có tính đặc thù. Lumian nhẹ nhàng gật đầu. Đây là theo Anthony tao ngộ cùng bành đăng thuê ma kính A vừa bốc hai chuyện này cho ra kết luận. Lumian lập tức nói ra, kỳ thật, có một chỗ có khả năng xác thực chứng cùng thiên tôn mật thiết tương quan. Thấy Franca cùng Jenna đám người vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, Lumian nói thẳng ra đáp án, mục thự y viện. Không có quan hệ mật thiết, không có nói trước đạt thành ý hướng hợp tác, thiên tôn sẽ không đem dê mân. Paro tương quan mộng cảnh hình tượng thi thể đưa đến một thự y viện dưới mặt đất ngừng thi trong phòng, để bọn hắn ở nơi đó trùng hoạch, tân sinh, mà loại kia, tân sinh, sẽ còn dẫn đến đối ứng hình ảnh triệt để trở thành thiên tôn một thân một mình khôi lỗi. Một thự y viện dưới mặt đất bộ phận. Franca nói xong, nhịn không được hút lên khí lạnh. Đó là vĩ đại tồn tại bóng ma tâm lý thực chất hóa chỗ, là mặt khác vĩ đại tồn tại đem lực lượng chảy vào then chốt tiết điểm, là thiên tôn chế tạo độc thuộc bí ngẫu địa phương. Danh sách không chân thần nhóm đều tùy tiện không dám xông vào. Lumian cười, ta đêm nay sẽ tiếp xúc một thự y viện một cái nhân vật trọng yếu, nhìn một chút có hay không có thể thu hoạch đến có ích tình báo đi. Đêm khuya, Rosan vẫn là lựa chọn nằm dài trên giường, nếm thử tiến vào ngủ say. Thế giới không nổ tung, ta liền không nghĩ, dù cho đây thật là một giấc mơ, mộng cảnh phá diệt trước, nên đi làm vẫn là đến đi làm. Rosan nửa là tự giễu nửa là trấn an chính mình nói nhỏ vài câu. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, dùng rất lâu cuối cùng nhấn xuống lo lắng tâm tư cùng cảm xúc, ngủ thiếp đi. Lần này, nàng ngủ sau, không có lập tức tiến vào sa mang thế giới, tiếp tục thủ hộ hơi mờ bình chướng, mà là trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cùng không trở thành phi phàm giả trước lúc ngủ tình huống một dạng. Nàng loáng thoáng nghe được có âm thanh ở bên tai quanh quẩn, thật có thể biến giả, giả có thể trở thành sự thật. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, thật có thể biến giả, giả có thể trở thành sự thật, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Mặt trăng đỏ bệnh viện rìa, mọc ra không ít cây nấm ẩn nấp trong góc. Biến thành, tuyệt vọng ma nữ, thay đổi nữ sĩ áo sơ mi Lumian kiên nhẫn chờ đợi một lúc, trông thấy Green mang theo một người bỗng nhiên xuất hiện với phía trước cách đó không xa, tựa như theo một thế giới khác đi vào hiện thực khu vực. Tôn kính thần tử, đây là một thử y viện sản khoa chủ nhiệm Lữ Vĩnh An. Riêng giới thiệu đồng bạn của mình, đây nàng cũng là mẫu thân hài tử. Lữ Vĩnh An hơn 40 tuổi dáng vẻ, làn da trắng ngần, khuôn mặt mỹ lệ, mặt như trăng tròn, thoạt nhìn ôn nhu ân cần, rất có mẫu tính. Trong tay nàng mang theo một cái hòm thuốc chữa bệnh, hướng Lumian thiếu thiếu lưng eo nói, ca ngợi mẫu thân, cũng ca ngợi thần tử ngài. Lumian trước đó nói muốn gặp một thự y viện nhân vật trọng yếu chính là vị này sản khoa chủ nhiệm Lữ Vĩnh An Green hết sức giữ lời hứa, vừa đầy một tuần kỳ hạn. Liền phát tin tức cho Lumian, nhắc nhở hắn đêm nay nên đi cho Lý Khắc Kỷ làm sinh sản trợ giúp, thần bí học cùng khoa học bên trên đều làm. Lumian không có vội vã đánh rụng Lý Khắc Kỷ trong bụng thai nhi, liền là nghĩ trước tiên đem Green bên này hồ lộng qua, không đến nỗi đến cần diễn kịch để che giấu mức độ, sau khi, hắn chí ít có 2-3 xung quanh thời gian có thể dùng tới nạo thai. Nghe được Lữ Vĩnh An ân cần thăm hỏi, khoác lên mái tóc đen dài Lumian nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đi vào đi, trước làm chính sự. Hắn chưa vội vàng hướng Lữ Vĩnh An nghe ngóng một thự hình bên trong viện bộ sự tình. Cái này cần từ từ sẽ đến có chăn đệm, đến nghĩ kỹ cái nào là thần tử hẳn phải biết, không cần hỏi. Đúng, thần tử. Green cùng Lữ Vĩnh An biểu lộ nghiêm, đồng thanh đáp lại nói. Lumian hướng đi bọn hắn, bắt lấy bờ vai của bọn hắn. Sau đó, hắn kích phát vai phải màu đen ấn ký, sử dụng linh giới xuyên qua trực tiếp xuất hiện tại Lý Khắc Kỷ trong phòng bệnh. Sờ lấy bụng không biết đang tự hỏi cái gì Lý Khắc Kỷ soạt ngồi thẳng, trên trần nhà cái kia đóa sứ hình dáng cây nấm chìm xuống dưới hàng một chút. Thấy Lý Khắc Kỷ hơi lộ ra kinh ngạc nhìn về phía mình, Lumian đối với hắn chen lấn hạ bên trái con mắt, ám chỉ việc khác ra có nguyên nhân, trước phối hợp một chút. Lý Khắc Kỷ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, các ngươi là tới giúp ta. Nghe được câu này, Grin nhịn không được nghiêng đầu, nhìn về phía thần tử cái kia Trương Minh Diễm tuyệt luân gương mặt, đây là thời điểm nào nắm Lý Khắc Kỷ cho lừa gạt ở. Grin cùng Lữ Vĩnh An trong dự đoán đều là muốn sử dụng năng lực, khống chế lại mục tiêu xương Vĩnh An dẫn theo hòm thuốc chữa bệnh, ngồi xuống Lý Khắc Kỷ bên giường, nghiêm túc làm lên kiểm tra. Cách gần một phút đồng hồ, bên nàng qua đầu nói, thai nhi hết sức khỏe mạnh, phát dục đến cũng rất tốt rất nhanh. Grin chợt đối thần tử dựng lên ngón cái, lần nữa tán thán nói, không hổ là ngài. Lumian sớm đã chết lặng, khẽ gật đầu, chuyên chú nhìn xem Lữ Vĩnh An xuất ra ống tim, hấp thụ một loại nào đó dược tề, hướng Lý Khắc Kỷ trên bụng đánh một châm. Ngay sau đó, Lữ Vĩnh An mẫu tính hào quang trở nên càng rõ ràng hơn, hai tay với Lý Khắc Kỷ bụng mặt ngoài hư phủ. Lumian trông thấy Lý Khắc Kỷ bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng biến lớn, chẳng qua là một hai phút, tựa như hoài thai 6 tháng. Ta cảm thấy tiếng tim đập của nàng. Lý Khắc Kỷ lần nữa ve vuốt lên bụng của mình. Lữ Vĩnh An thu hồi khí giới cùng dược tề, đối Lumian cười nói, thần tử, qua 2 tuần một lần nữa là có thể tiến vào sắp sinh trạng thái. Rất tốt. Lumian nghĩ một đằng nói một nẻo gật đầu. Chờ hạ liền đánh rụng. Càng sớm đánh rụng càng an toàn. Chúng ta trước đi. Lumian lần nữa đối Lý Khắc Kỷ liếc mắt ra hiệu. Sau đó, hắn mang theo đi về tới Lữ Vĩnh An cùng liền ở bên cạnh Grin gây truyền tống y trở về trước đó ẩn nấp trong góc. Lumian không cho Grin cùng Lữ Vĩnh An cáo từ rời đi cơ hội, nhìn về phía sau người, hơi nhất cái cầm nói, mục thự y viện bên trong tình huống thế nào. Hắn dự định trước hàm hồ hỏi một chút, dùng thần tử nghĩ thu hoạch cấp dưới phản hồi giọng điệu. Sau khi lại căn cứ Lữ Vĩnh An trả lời, mang tính lựa chọn đi sâu đặt câu hỏi. Lữ Vĩnh An hòa ái dễ gần bên trong lại dẫn rõ ràng tôn kính vẻ mặt hồi đáp, lòng đất khu vực sắp cải tạo hoàn thành, trên mặt đất bộ phận trước mắt vẫn là chỉ có mấy người chúng ta cùng những cái kia thường xuyên xuất nhập lòng đất. Lòng đất nhanh ngay cải tạo ghi hoàn thành. Thường xuyên xuất nhập lòng đất không tính người. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Chương 110, viện trưởng, so với cái này, hắn càng để ý là một thự y viện dưới đáy mau chóng muốn cải tạo hoàn thành. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện cái gì biến hóa? Cái này lại tượng trưng cho cái gì? Lumian suy nghĩ xuất hiện ở giữa, hận không thể hiện tại liền đi nắm một thự y viện lòng đất cho nổ, xong hết mọi chuyện. Đáng tiếc, trước không đề cập tới hắn có không có năng lực xông vào một thự y viện lòng đất, đem nơi đó triệt để nổ rớt vấn đề, chỉ là một thự y viện trên mặt đất bộ phận trước mắt vẫn tính như thường. Lui tới bệnh hoạn cùng bình thường chữa bệnh và chăm sóc đông đảo sự thật liền để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không thể nào nổ dưới đáy điểm, trên mặt đất khu vực không bị ảnh hưởng. Cái kia sẽ diễn biến thành một trận từ đầu đến đuôi tập kích khủng bố, nhưng Lumian bị mộng cảnh chủ ý biết trình độ lớn nhất gạt bỏ, sau tục đại khái suất không có cách nào lại tiến vào. Trước nghĩ biện pháp nhường một thự y viện ngừng khám bệnh mấy ngày, cũng dời đi nằm viện bệnh nhân. Này rất khó a, Lumian nhìn xem Lữ Vĩnh An. Châm chức hạ nói, dưới mặt đất ngừng thi trong phòng còn có chờ đợi tân sinh thi thể sao? Tạm thời không có, 2 ngày này không ai nắm cần tân sinh, thi thể đưa tới. Lữ Vĩnh An thành thật trả lời. Charato Stella cùng Thôi tiên sinh đều bị đá ra mộng cảnh sau, tương ứng sự tình liền đình chỉ. Điều này nói rõ chúng ta làm tốt a trên lý luận tới nói, thiên tôn không phải chỉ như thế mấy tên thủ hạ, hẳn là cũng tìm được biện pháp hoặc môi giới để cho thủ hạ có khả năng tiến vào mộng cảnh đô thị. Mặt khác trước kia liền bị đá, tựa như Major Arcana cái kia nhóm bài cùng đã từng may mắn kim tệ người nắm giữ như thế. Cũng đúng, không có đạo lý thiên tôn mãi đến gần nhất mới có thủ hạ có khả năng tiến đến, không có đạo lý trước kia chỉ có thiên tôn có khả năng đá người, kẻ ngu giả cho tiên sinh không được. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, cải biến vấn đề, một thự y viện hiện tại viện trưởng là ai? Hắn không sợ bởi vì hỏi thăm chuyện này mà bị Lữ Vĩnh An hoài nghi, bởi vì hắn trước đó hỏi qua từ Tân Dương. Âm thầm cũng hỏi qua Grin, mà Grin cái này, vĩ đại mẫu thân, hài tử cũng không biết. Ngài không biết. Lữ Vĩnh An kinh ngạc nhìn về phía Lumian gương mặt. Nàng lập tức đối Grin nói, ngươi không có nói cho thần tử. Grin dao động nổi lên đầu, ta cũng không biết, không ai nói cho ta biết. Lữ Vĩnh An sửng sốt một chút, lộ ra hiểu rõ biểu lộ, ngươi không biết rất bình thường, bất quá không quan hệ. Trước đó viện trưởng đã rời đi, không biết là người nào không ảnh hưởng bất cứ chuyện gì. Mới viện trưởng qua mấy ngày liền sẽ tới. Mới viện trưởng là ai? Grin giúp Lumian hỏi vấn đề này. Lữ Vĩnh An lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng lắm chờ đến liền biết, có lẽ sẽ là một kinh hỷ. Kinh hỷ? đối chúng ta mà nói chỉ sợ là kinh hãi. Lumian, từ một tiếng, nói, ngươi đi qua dưới mặt đất khu vực ngoại trừ ngừng thi phòng địa phương sao? Hắn đây không phải muốn từ Lữ Vĩnh An trong miệng tìm hiểu ra một thử y viện dưới mặt đất bộ phận tình huống cụ thể, mà là dự định mượn nhờ đối phương trả lời phán đoán có được y vĩ đại mẫu thân gây ban cho phi phàm giả phải chăng có thể không tính tới tấp tiến vào xuống dưới đất bộ phận không phải ngừng thi phòng khu vực. Đi qua, nhưng không thể đi sâu, không thể đến dưới mặt đất tầng 2. Lữ Vĩnh An không cảm thấy thần tử như thế hỏi có cái gì không đúng, dù sao một thử y viện dưới mặt đất bộ phận không riêng thuộc về y vĩ đại mẫu thân, còn có mặt khác vĩ đại tồn tại gây ảnh hưởng. Dưới mặt đất tầng 2 liền, vĩ đại mẫu thân, hài tử đều không thể đi. Nơi đó có cái gì? Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu nói, mẫu thụ tín đồ cũng tại là một ít chuyện. Làm y vĩ đại mẫu thân y thần tử, hắn đến đối mặt khác tồn tại biểu hiện được chẳng nhiều sao tôn trọng một điểm. Đúng vậy, nhưng ta không biết là cái gì. Lữ Vĩnh An lấy ra điện thoại, vừa cười vừa nói, thần tử, chúng ta thêm cái uy chắc a. Sau khi ta nếu là phát hiện lòng đất khu vực khác có cái gì vấn đề, sẽ lập tức nói cho ngài. Rất hiểu thế nào làm việc mà Lumian nhường Lữ Vĩnh An quét chính mình uy chát mã hai chiều. Đối phương uy chát tên chính là nàng bản danh. Lumian không có vội vã đảo bạn của Lữ Vĩnh An vòng, giống như lơ đãng nói ra, tìm tới Gottridak sao? Gottridak hư hư thực thực, sưng tấy làm mũ tay gãy, tên thật, Almibella thi hài bên trong tàn niệm đã từng hướng về phía Lumian hô lên qua cái tên này. Lumian đây là nghĩ thăm dò một thoáng, vĩ đại mẫu thân, bọn nhỏ có nghe nói hay không qua Gottridak? Còn không có. Lữ Vĩnh An cúi đầu xuống, mẫu thân rất thất vọng. Gottridak thật sự là cùng vĩ đại mẫu thân, mật thiết tương quan a. Lumian có chừng có mực, không có lại hỏi thăm. Gerin thấy thế, cung kính hỏi, thần tử, ngày mai bắt đầu là thay phiên ca đêm, nếu như không muốn lên, ta có thể giúp ngài tìm cái lý do đổi được sớm ban. Liền ca đêm. Lumian không có lựa chọn đổi. Cứ như vậy, hắn tại ba ngày cùng chạng vạng tối thời gian hoạt động có khả năng hữu hiệu gia tăng. Tiếp theo, hắn ngắm nhìn không trung kiểu nguyệt, đối Gerin cùng Lữ Vĩnh An nói, trở về đi. Đúng, thần tử. Lữ Vĩnh An cùng Gerin cùng kêu lên đáp lại. Lumian không có mắt đưa bọn hắn, đi đầu, truyền tống, rời đi. Qua có một khắc đồng hồ, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa với cái này ẩn nấp nơi hẻo lánh, mà Gerin cùng Lữ Vĩnh An đều đã không thấy. Lumian lúc này mới lấy điện thoại di động ra, lật xem lên bạn của Lữ Vĩnh An vòng. Vị này một thử y viện sản khoa chủ nhiệm bằng hữu bầy cơ bản đều tại chia sẻ khoa phụ sản tri thức, bị đưa cờ thưởng cảm tạ sự tình, một thử y viện kết quả cùng mình mấy đứa bé tình huống, không có cái gì nhường Lumian hai mắt tỏa sáng. Bởi vì đối phương thiết trí vẻn vẹn tháng gần nhất rõ ràng, cho nên Lumian đành phải trở lại bằng hữu bầy đỉnh chóp, nhìn lên bối cảnh thiết trí cùng cá tính ký tên. Bối cảnh thiết trí là ôm hài nhi thân ảnh mơ hồ, cá tính ký tên là, làm phụ nữ cùng trẻ nhỏ thần hộ mệnh, đều hết sức phù hợp thân phận cùng bản chất. Lumian thu hồi điện thoại, truyền tống đến, Lý Khắc Kỷ trong phòng bệnh. Lý Khắc Kỷ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vị này mỹ lệ nữ tính trở về, nhìn nàng, do dự hỏi, đạo, thật muốn đánh rồi chứ. Theo thai nhi trưởng thành, hắn mẫu tính hào quang tựa hồ càng dày đặc hơn. Lumian cười nói, ngươi cũng đã cảm giác được tà thần dòng dõi đối ngươi máu thịt cùng linh tính điên cuồng hấp thu đi. Đúng thế. Lý Khắc Kỷ thành thật gật đầu. Lumian tiếp tục nói, mà lại ngươi không muốn xem tà thần dòng dõi cùng cây nấm lai giống sẽ có cái gì sáng tạo cái mới tính đặc chất xuất hiện sao? Hắn hiện tại đã hết sức có thể nắm chặt Lý Khắc Kỷ chấp niệm cùng nhược điểm. Cái này là xúi dục giả. Lý Khắc Kỷ con mắt lập tức sáng lên, tốt, bắt đầu đi. Ngươi hơi lưỡng lự hạ nhường ta cảm thấy ngươi mẫu tính hào quang là chân thật có thể chứ. Lumian oán thầm một câu, đi đến Lý Khắc Kỷ bên giường, nhô ra tay phải, thanh âm không cao không vùng đất thấp nói ra, lại so với so sánh đau nhất, ngươi nhịn một chút. Được. Lý Khắc Kỷ đưa tay ra cánh tay, để nó hoành giữa không trung. Theo sứa hình dáng cây nấm rủ xuống cái kia từng sợi sợi nấm chân khuẩn nhanh chóng tung bay đi qua, quấn chặt lấy Lý Khắc Kỷ cánh tay, mũi nhọn ôm vào bên trong. Nó có nhất định gây tê năng lực. Lý Khắc Kỷ thật cao hứng cho Lumian giới thiệu, nói. Diễm. Lumian không nói gì, nhưng tay cầm bốc cháy lên an tĩnh mà tà dị màu đen hỏa. Hắn chợt đem tay phải đặt tại Lý Khắc Kỷ bụng mặt ngoài, ma nữ hắc diễm một thoáng chui vào. Lý Khắc Kỷ tương đối cao nâng lên bụng bỗng nhiên nhuyễn động, phản phất có cái gì đồ vật đang cực lực kiếm ôm. Nương theo lấy này kiếm ôm, Lý Khắc Kỷ gương mặt hơi vặn vẹo, dù cho tiếp nhận gây tê, cũng cảm nhận được gà nói thống khổ. mà ma nữ Hắc Diễm dần dần ảm đạm, mỏng manh, dù cho Lumiane tiếp tục quán thâu, cũng không cách nào thật thiêu hủy Lý Khắc Kỷ trong bụng tà vật. Còn tốt, Lumiane từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới ma nữ Hắc Diễm có thể đạt thành mục đích, bởi vì hắn nào đó cái mục đích là chỉ bùng cháy linh tính cùng sinh mệnh, ma nữ Hắc Diễm vô pháp thực hiện. Hắn trước dùng ma nữ Hắc Diễm càng nhiều là đang thử thăm dò. Đột nhiên, Lumiane trong lòng bàn tay An Tĩnh Hắc Diễm một thoáng trở nên sao động, phản phất có điên cuồng, thô bạo cùng hủy diệt tại sinh ra. Hủy diệt chi diễm. Theo hủy diệt chi diễm rót vào, Lý Khắc Kỷ trên bụng quần áo đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, da của hắn cùng máu thịt cũng giống như thế. Bụng hắn bên trong thai nhi hướng lên nhô lên, phản phất muốn chạy trốn, hủy diệt chi diễm đốt cháy, nhưng trước mắt lại không cách nào thoát ra mẫu thể trói buộc, cuối cùng lại đổ sụp trở về. Gần như đồng thời, Lumiane nghe thấy được hư ảo khóc trống âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, cảm giác chung quanh giống như là xuất hiện một mảnh xanh đậm hoa nguyên, mỗi đóa hoa mỗi cái thảo đầu tiên là khỏe mạnh trưởng thành, sinh mệnh giàu dạt, tiếp theo bị liệu nguyên ngọn lửa màu đen nuốt hết. A. À. Lý Khắc Kỷ cũng kêu thảm lên, phần bụng bị đốt xuyên đau đớn là tuyệt đại bộ phận người đều nhẫn nại không xuống. Bất quá, Lumiane sớm dùng hư cấu chi bình để phong tỏa cái phòng bệnh này, nhưng Lý Khắc Kỷ thanh âm chỉ loáng thoáng lộ ra một chút. Này tại bệnh tâm thần khoa bệnh trong vùng không phải cái gì đáng giá để ý sự tình. Cuối cùng, Lý Khắc Kỷ trong bụng thai nhi bị đốt cháy đến chỉ còn lại có tro tàn, mà này tro tàn còn chịu hỏa diễm nhiệt độ cao mang tới đối lưu chi phong ảnh hưởng, lượn vòng lấy bay lên, bay về phía giữa không trung, vẫy hướng bốn phía. Triệt để thanh trừ. Lumiane thối hậu một bước, dự bị lấy xuất ra trị liệu dược tề cho Lý Khắc Kỷ ăn. Lý Khắc Kỷ ngắm nhìn cháy đen phần bụng, nhẫn nhịn đau đớn, dị thường thất vọng nói ra, đều bị đốt rụi. Cái gì cũng không có. Ta ban đầu chỉ muốn đốt nó sinh mệnh cùng linh tính, lưu lại thi thể, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, cái kia vô dụng. Lumiane thành khẩn giải thích nói. Ai? Lý Khắc Kỷ chiêu dưới tay, nhưng sứ hình dáng cây nấm sợi nấm chân khuẩn chuyển dời đến phần bụng, hấp thụ lên cháy đen bộ phận cũng xúc tiến máu thịt sinh trưởng. Xem ra không cần ta cung cấp trị liệu. Lumiane thật sâu nhìn chìm hạ xuống sứa hình dáng mài nấm liếc mắt. Chờ Lý Khắc Kỷ miệng vết thương đạt được khép lại, đau đớn hòa hoãn xuống tới, Lumiane nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngươi hai ngày này nghỉ ngơi nhiều, sau khi thỉnh tăng tốc nghiên cứu trình độ, ta cái kia người thực vật bằng hữu có lẽ đợi không được quá lâu. Ta ngày mai là có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Lý Khắc Kỷ lần nữa giấy lên thí nghiệm nhiệt tình. Tạ ơn. Lumiane lễ phép rời khỏi nơi này. Trở lại Tính Hồng cư xá bên trong phòng mướn, hắn nằm dài trên giường, tiến nhập ngủ say. Trong lúc đần độn, hắn nghe thấy được tiếng khóc. Tiếng khóc kia đang kêu mụ mụ, mụ mụ, trong thanh âm mang theo mãnh liệt thống khổ, không cam lòng cùng oán độc. Chương 111, mộng. Mụ mụ. Lumiane nghe thấy chung quanh trong bóng tối truyền đến từng tiếng kêu khóc, thê lương vừa đáng thương, phản phất tại cào trái tim của hắn cùng linh hồn. Đột nhiên, Lumiane trên thân giấy lên đè nén điên cuồng cùng hủy diệt ngọn lửa màu đen. Này hỏa diễm hướng về bốn phía lan tràn ra, đốt cháy lên hắc ám, đốt cháy lên ẩn giấu với trong bóng tối hết thảy sự vật. Cái kia từng tiếng kêu khóc đột nhiên trở nên bén nhọn, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Lumiane nở nụ cười lạnh, các ngươi nếu là gọi ta ba ba, ta nói không chừng còn sẽ có điểm không bỏ cùng triều mến, nhưng mụ mụ. Hống ai đây? Hắn vừa tự nói đến nơi đây, chung quanh hắc ám từng khúc phá toái. Lumiane tùy theo thanh tỉnh lại, mở mắt, nhìn thấy treo đèn treo, tàn với thâm thúy trong bóng đêm trần nhà. Vừa rồi tại nằm mơ. Lý Khắc Kỷ trong bụng thai nhi chết bởi mẫu thân tay, quán niệm khó tiêu, quấn lên ta, bị ta triệt để đốt sạch sẽ rồi. Ngươi, mẫu thân, là Almibella, cùng ta Lumiane có cái gì quan hệ? Lumiane lầu bầu vài câu, theo bên cạnh sờ quá điện thoại di động. Lựa chọn Intis tập đoàn Green, dùng từ âm đưa vào cú pháp nói, ta nghe được hài tử của ta tiếng khóc, hắn tao ngộ thông hướng tử vong tai họa. Hẳn là có người đang trợ giúp Lý Khắc Kỷ nạo thai. Gửi đi ra đầu này uy chắc tin tức sau, Lumiane phục chế tương ứng nội dung, cho Lữ Vĩnh An cũng phát tới. Cũng chính là mười mấy 20 giây, Lữ Vĩnh An hồi phục tin tức, chúng ta bây giờ liền tiến đến mặt trăng đỏ bệnh viện. Lumiane đưa điện thoại di động gom góp đến bên miệng. Lắc đầu nói ra, không còn kịp rồi, sự tình đã kết thúc. Vội vàng đi qua rất có thể bước vào kẻ địch dự thiết bẫy rập. Nếu sự tình đã vô pháp vãn hồi, vậy chúng ta đợi ngày mai chờ ngày mốt chờ xác định Lý Khắc Kỷ chung quanh không có mai phục sau, lại đi thăm dò tình huống, tìm ra kẻ phá hoại, cũng nghĩ biện pháp bổ cứu. Thần tử anh minh. Lữ Vĩnh An hồi phục đến vẻ nho nhã. Lúc này, Green cũng làm ra hồi phục, biểu đạt cùng Lữ Vĩnh An giống nhau ý tứ, Lumian lựa chọn phục chế dáng chính mình nói lời nói. Trấn An hạ Green sau, Lumian đang muốn một lần nữa chìm vào giấc ngủ, đột nhiên trông thấy Lữ Vĩnh An phát tới tin tức mới, thần tử, ta vừa rồi tại bên cửa sổ thấy bệnh viện đứng ở phía ngoài một người. Người nào? Lumian hiểu rõ Lữ Vĩnh An nói chuyện này nguyên nhân tất nhiên là người kia chính mình nhận biết, hoặc là phi thường trọng yếu. Cách mấy giây, Lữ Vĩnh An trả lời là Chu Minh Thụy. Chu Minh Thụy. Hành động lực như thế mạnh, ban ngày mới biết được thần sứ thi thể xuất hiện tại một thự y viện dưới mặt đất ngừng thi phòng, ban đêm liền muốn chui vào dò xét. Này có thể hay không quá lỗ mãng? Hoặc là, chẳng qua là trước làm bước đầu quan sát. Lumian một thoáng tinh thần, hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn lần nữa đưa điện thoại di động tiến đến bên miệng, dùng từ âm đưa vào cú pháp nói, tạm thời không cần phải để ý đến, Chu Minh Thụy tiến vào bệnh viện thông báo tiếp ta. Một thự y viện bên ngoài, vẫn như cũ ăn mặc màu xanh da trời áo thun Chu Minh Thụy một bên giả vờ gọi điện thoại, một bên tùy ý đánh giá lên bốn phía, trọng điểm đặt ở khám gấp trung tâm. Hiểu rõ Đạt Nghê Tý tử vong sự tình cũng mượn nhờ công khai đưa tin xác nhận tương quan chi tiết sau, Chu Minh Thụy cảm thấy một thự y viện tựa hồ có vấn đề không nhỏ, nhất là dưới mặt đất ngừng thi phòng. Cho nên chờ đến bóng đêm biến thâm, hắn đi nhờ xe tới, chuẩn bị giả vờ xem khám gấp, thực tế tại một thự y viện bên trong đi một vòng, xem có thể hay không phát hiện điểm cái gì. Hắn không nghĩ tới hôm nay liền đi điều tra dưới mặt đất ngừng thi phòng, tại sưu tập đến nhất định tin tức trước, hắn không có ý định bốc lên khả năng rất nhiều nguy hiểm. Chu Minh Thụy nói xong, tốt, không có vấn đề, đi, có khả năng, cứ như vậy về chờ lời nói đồng thời, tầm mắt quét qua khám gấp trung tâm, quét qua có tiến vào có ra bệnh hoạn cùng gia thuộc người nhà, nhìn không ra có cái gì vấn đề. Hắn kỳ thật không phải lần đầu tiên đến một thự y viện, trước kia đến xem qua hai lần bệnh, bởi vì đây là khoảng cách Intis tập đoàn cùng hắn chỗ ở gần nhất mấy nhà bệnh viện một trong, mà lại thuộc về vừa gây dựng không mấy năm cái chủng loại kia, vô luận khám gấp, vẫn là phòng khám bệnh, đều không có nhiều người, không cần bài quá lâu đội, cũng không cần lo lắng trên mạng ước không đến hào. Cách hắn chỗ ở thêm gần khu cấp bệnh viện, hắn cảm thấy không quá đáng tin cậy, mà những nhà khác uy tín lâu năm bệnh viện đều người đông nghìn nghịch. Cùng lần trước tới khác biệt duy nhất chính là, một thự y viện danh tiếng càng lúc càng lớn, người tới xem bệnh cũng càng ngày càng nhiều. Thiệt thòi ta trước đó nghe kim loại nặng, thân thể xảy ra trạng huống, còn muốn lấy người ở đây không nhiều có thể sang đây xem bệnh, còn tốt nửa đường liền khỏi hẳn. Chu Minh Thụy nhớ lại hơn nửa năm trước đến xem khám gấp trải qua, cũng nhớ lại mấy tuần trước xin nghỉ bệnh đến một thự y viện, kết quả xe còn chưa tới mục đích, bệnh liền tốt sự tình. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, lần kia nghỉ bệnh để cho ta bỏ qua cùng Charato Stella chính thức chạm mặt. Mà ta lại không thực tế tiến vào một thự y viện. Ta lúc ấy nghe được trùng kích bài hát kia không phải trùng hợp, bài hát này giai điệu cùng trong thanh âm trộn lẫn lấy thần bí học lực lượng. Đây có phải hay không nói rõ Charato Stella cùng một thự y viện thật có vấn đề. Nhưng ta hơn nửa năm trước đến, cũng không có ra cái gì sự tình, không có phát hiện cái gì dị thường a. Một thự y viện vấn đề là dần dần càng sâu. Chu Minh Thụy nói thầm bên trong, tầm mắt theo khám gấp trung tâm đi lên, nhìn lên cả tòa cao ốc. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy được tiếng tim mình đập. Bịch. Bịch. Chu Minh Thụy không hiểu cảm thấy hoảng sợ, cái này khiến trái tim của hắn phản phất bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp một thoáng, khó mà áp chế đập nhanh. Bịch. Bịch. Hắn cảm thấy cái kia tòa nhà trong đại lâu tự hồ cất giấu chính mình sợ nhất nhất e ngại đồ vật, tựa như là hắn hoảng sợ cảm xúc đầu nguồn. Thật có vấn đề. Chu Minh Thụy con ngươi cấp tốc phóng to. Hắn hơn nửa năm trước đồng dạng là trong đêm tới khám gấp đồng dạng cũng nhìn chăm chú qua một thự y viện lầu chính, nhưng khi đó hoàn toàn không có bên trong ẩn núp lấy khủng bố đồ vật cảm giác. Chu Minh Thụy lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt lại, điều hòa lên hô hấp. Chờ nhịp tim bình phục xuống tới, hắn lần nữa nhìn về phía một thự y viện cái kia tòa nhà cao ốc. Bịch. Bịch. Hắn lần nữa cảm nhận được hoảng sợ bỗng nhiên bùng nổ, bản năng tin tưởng một thự y viện chỗ sâu có chính mình không nguyện ý đối mặt sợ hãi đụng phải sự vật. Chu Minh Thụy vô ý thức nghĩ quay người rời đi nơi này, có thể cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới. Trước làm bước đầu quan sát, trước làm bước đầu quan sát. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Chu Minh Thụy chưa cầm điện thoại tay phải tự nhiên rũ xuống, nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt. Mười mấy giây sau, hắn giả vờ cúp điện thoại, mở ra bộ pháp, hướng đi khám gấp trung tâm cửa lớn. Đức sáng vườn hoa, 2303 hào gian phòng bên trong. Franca cùng Jenna ngủ sau khi, rất nhanh thu được tỉnh táo. Đây không phải là phàm giả tiến vào Rosan cái kia, Saman, thế giới chắc chắn chuyện sẽ xảy ra, hai người đều không ngoài ý muốn. Có thể một giây sau, ánh vào các nàng tầm mắt lại không phải ngưng kết phong bạo, dù đảng tinh linh thể cùng hơi mờ bình chướng, mà là một đầu hào quang tối tăm hành lang. Hành lang vách tường thoa màu trắng thuốc màu, tại ảm đạm ánh đèn chiếu rọi đến mọc lên một chút màu xanh lá. Đây là đâu? Franca ngạc nhiên bật thốt lên. Rosan, Saman, thế giới thế nào không thấy? Jenna kinh ngạc sau khi nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ Rosan xảy ra biến cố? Bởi vì xác nhận hoàng gia gia đám người càng là giả hơn giả sự tình. Cái kia nhường Rosan càng tiến một bước trực diện nơi này là mộng cảnh sự thật. Có thể Anthony không phải nói Rosan cảm xúc sơ bộ bình ổn lại sao? Về nhà sau lại nhận lấy cái gì kích thích? Franca nghi hoặc đáp lại. Mặc kệ làm sao, tìm được trước Rosan, nơi này có thể là dị biến sau Saman thế giới. Jenna tả hữu quan sát, cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Đối mặt khác biệt với thường ngày tình huống, Franca bản có thể đưa tay để vào, lữ giả bọc hành lý, dự bị lấy xuất ra chính mình vật phi phàm phẩm. Đột nhiên, nàng sửng sốt một chút, không đúng. Thấy Jenna quăng tới tầm mắt, Franca biểu lộ nghiêm túc nói ra, lữ giả bọc hành lý vẫn còn, vật phẩm bên trong cũng vẫn còn ở đó. Jenna ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Hiểu rõ Franca nghĩ biểu đạt ý tứ chỉ có tinh linh thể đi chơi mới có thể tiến nhập Rosan đối kháng quái vật Esaman thế giới, mà tinh linh thể hiển nhiên là sẽ không mang theo lữ giả bọc hành lý cùng đối ứng vật phẩm, dù cho có, cái kia cũng chỉ là mộng cảnh huyễn hóa ra tới, không có thực tế năng lực. Nơi này không phải Rosan, Saman thế giới. Chúng ta đến tột cùng tao ngộ cái gì? Jenna nhíu mày. Nàng nếm thử dùng lên minh tưởng phương thức thoát cách nơi này, nhường tinh linh thể trở về thân thể. Có thể này không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chúng ta không phải tinh linh thể đi chơi, tiến vào Rosan mộng hoặc là Saman thế giới, chúng ta là trực tiếp bị chuyển dời đến nơi này. Franca cấp ra kết luận của mình, bằng cái gì a, hoàn toàn không có cảm giác. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy phía trước trong một cái phòng truyền ra Rosan thanh âm, không, không muốn, ta cự tuyệt. Cách mấy giây, cái kia cửa phòng bị kéo ra, mặc đồ ngủ Rosan vọt ra. Rosa nhìn thấy Franca cùng Jenna, dừng bước lại, kinh ngạc hỏi, các ngươi cũng tại a? Franca cùng Jenna đầu tiên là cúi thấp đầu, xem kỹ lên quần áo của mình, phát hiện đều là váy ngủ phủ đầy thân, sau đó mới do người trước đối Rosa nói, đây là nơi nào? Chúng ta tại sao không thể tại? Đây là ta mộng a. Ta mơ tới các ngươi rồi. Rosa một mặt mờ mịt cùng nghi hoặc. Franca cùng Jenna liếc nhau một cái. Cân nhắc vấn đạo, ngươi làm cái gì mộng? Ta mơ tới có người tại bên tai ta niệm kỳ quái lời nói, mơ tới rất nhiều vụn vặt tình cảnh, cái kia có nâng cao bụng phụ nữ có thai, trên mặt nàng thịt cùng một con mắt đều giống như bị vồ xuống, bả vai hai phía dài cái đầu một dạng nhọt, còn có trái tim bị móc ra nam nhân, có hài nhi khóc nỉ non tiếng. Cuối cùng nhất, ta mơ tới như thế một đầu hành lang, mơ tới ta trong phòng, có âm thanh nói với ta. Hồi ức mộng cảnh Rosan bỗng nhiên dừng lại. Nói cái gì? Jenna truy vấn. Rosan do dự mấy giây nói có thể giúp ta dùng giả loạn thật, thay thế phía ngoài cái kia ta, như thế, dù cho mộng cảnh phá toái, ta cũng có thể chân thật sống sót. Ta không thể tiếp nhận, ta thế nào có thể hại một cái người vô tội. Nghe được Rosan lời nói, Franca cùng Jenna con ngươi đồng thời phóng to. Người trước khó khăn nuốt nước miếng nói, mộng cảnh ban đầu kỳ quái lời nói còn nhớ rõ sao? Rosan kiệt lực nhớ lại nói, giống như là thật có thể biến giả có thể trở thành sự thật, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Cái này trong nháy mắt, Jenna cùng Franca đều phản phất biến thành pho tượng. Franca bỗng nhiên thức tỉnh trầm giọng nói ra, tranh thủ thời gian xác nhận nơi này là cái gì địa phương. Đây không phải ta mộng à? Rosan nhỏ giọng nói ra, ngươi bình thường ở trong mơ có thể như thế tỉnh táo sao? Jenna một bên hỏi lại. Một bên tìm kiếm lấy có thể cung cấp nhận ra tiêu chí. Đúng vậy a. Rosan nghi hoặc tự nói bên trong, Franca cùng Jenna đồng thời.